Lưu Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Đa Mỹ, Ngự Tứ Lương Y. Tà Cánh Tu mang hai quân đệ Tiêu Ngự, Phượng Chiếu Kỳ ra cảng. Ở đó đã có ba con tàu lớn đang neo. Người ngoài cảng qua lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Nhưng có một người dù đứng ở bất cứ đâu cũng sáng chói như hạt giữa bầy gà. Phương Tam lão gia mặc trường bào màu ánh trăng, bóng lưng thẳng tắp quay về phía họ, đang nói gì đó với binh sĩ canh cảng. Bên cạnh là một nam nhân cao to trầm mặc. Tạ Cánh Tu đỡ Tiêu Ngự xuống xe, bước nhanh đến chỗ Phương Tam lão gia. Tam lão gia, đã lâu không gặp. Tạ Cánh Tu chắp tay chào. Phương Tam lão gia xoay lại, thấy đôi huynh đệ song sinh sau lưng Tạ Cánh Tu, khẽ nhướng mày. Tiêu Ngự thầm cảm thán, một năm không gặp, tam cửu của hắn càng ngày càng đẹp. Thế tử khỏe chứ? Giờ nên gọi là vương gia nhỉ? Ta đang tìm người gọi mấy chiếc xe ngựa. Phương Tam lão gia mỉm cười nói. Tạ Cánh Tu nói, xe ngựa bên ngoài sập xệ, đâu có xứng để Phương Tam lão gia hạ mình ngồi vào. Mau mời lên xe. Phương Tam lão gia nhìn chiếc xe ngựa xa hoa cách đó không xa, gật đầu cười. Cũng được. Tiêu Ngự nhìn bộ dạng xâm xoe lấy lòng mỹ nhân của y, tức đến mức ngắt nhéo Tạ Cánh Tu liên tục. Nhéo cho Tạ Cánh Tu đau đến mức nhíu mày, quay đầu nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Tiêu Ngự lại không biết nói gì. Thật ra trong mắt Phượng Chiếu Kỳ, hai người này chỉ đơn giản là khách sáo hàn huyên. Đây là chuyện làm ăn, tỷ phu cậu có cao lãnh đến mấy cũng đâu thể đẩy cây tiện ra xa. Nhưng ca ca lại không nghĩ vậy, ắt hẳn hắn đã xem tam cửu bọn họ là hồ ly tinh. Phương Tam lão già chỉ phía sau tàu lớn. Vương gia chậm đã, ta đã dẫn theo vài vị khách nữa. Hắn vừa dứt lời, một bóng dáng nhỏ xíu, mặc áo ngắn đỏ thẫm, từ trên tàu nhảy xuống lớn tiếng kêu. A Thương, mau mau xuống đây, ngươi xem này, trên biển thật sự có người kìa. A Thương. Tiêu Ngự nghe cái tên này hơi quen, dáng dấp thằng bé kia cũng rất quen. Một thiếu niên từ trên bon tàu phóng xuống, vừa đuổi theo thằng bé vừa hô. Tiểu thiếu gia, chạy chậm thôi, đừng đi lung tung, cẩn thận ngã. Thấy diện mạo thiếu niên kia, Tiêu Ngự đột nhiên nhớ ra là ca ca của Bách Linh, Phượng Chiếu Kỳ, chỉ người trên bon. Đại lão thái gia cũng đến kìa, nói xong vội vàng chạy đến đón. Phượng đại lão thái gia mặt tái mét được nhiều người dìu xuống, đầu ván mắt hoa, chầm chầm bước xuống mặt đất. Lão nhân gia đã lớn tuổi, đầu tiên là ngồi xe ngựa, chạy từ Hoài Thiên trốn đến Kinh Thành. Còn chưa kịp dàn xếp, đã bị người Phương gia tìm tới cửa. Vốn tưởng Phương gia muốn đòi lại công bằng cho Phương thị, không ngờ quản gia của Phương gia báo cho một tin động trời. Trưởng tử của chi thứ ba Phượng gia bị nuôi lớn như nữ tử, còn gả làm vợ nguyên vương thế tử. Điều này chưa tính, nguyên vương thế tử vì hắn mà liền đánh hoàng cung, phạm đại tội phản nghịch. Phượng đại lão thái gia suýt chết ngất. Nếu đúng như vậy, ông mang cả gia tộc chạy lên kinh thành, không chỉ không tránh được họa mà còn đưa toàn bộ Phượng gia đến dưới lưỡi đao thiên tử. Phương gia mà ông chưa từng xem như thông gia lúc này lại đưa tay cứu viện bộ tộc Phượng thị. Dắt bọn họ chạy thâu đêm thoát khỏi kinh thành, lại trong đuổi thêm một ngày, một đêm đến thành Hải Kính. Điều này cũng chưa tính, Phương Tam lão gia lại dẫn mọi người bỏ xe lên tàu tiến sâu vào đại dương bao la. Nếu không nhờ Phương đại lão gia lấy uy danh tộc trưởng áp chế dị nghị, lại cầu xin Phương Tam lão gia phái người cưỡng chế tộc nhân Phượng thị lên tàu, thì e rằng Phượng gia đã sớm bỏ chạy tứ tán. Khoan nói triều đình đã cấm biển, chỉ đơn thuần nhìn vùng biển mênh mông không có ranh giới như con quái vật im lặng muốn nuốt chửng người ta, ai cũng muốn tránh thật xa, làm gì dám đi vào sâu bên trong. Mặc dù ba chiếc tàu nhìn cực kỳ to lớn, nhưng so với biển cả vô biên vô hạn thì chỉ như con thuyền giấy nhỏ bé, yếu ớt chịu không nổi một con sóng. Phương đại lão thái gia nhìn thiếu niên trước mặt, híp mắt trung giọng hỏi. Ngọc ca nhi, con là Chiếu Kỳ, đại lão thái gia. Phượng Chiếu Kỳ tiến lên ôm cánh tay đại lão thái gia. Đại lão thái gia, lão lệ tung hoành, bao nhiêu thấp thỏm bất an dọc đường, lập tức tan biến, liên tục vỗ tay Phượng Chiếu Kỳ. Giỏi, giỏi, đứa trẻ ngoan của già già. Quyết định cuối cùng của ông đã không sai lầm. Đến kinh thành là sai. Lên tàu, trời bến mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Nơi này quả là thế ngoại đào nguyên. Tộc nhân Phượng Thị không phải tiếp tục lo sợ chiến loạn, rầy đây mai đó, không nhà để về. Tiêu Ngự cũng đến đón. Đại lão thái gia. Phượng đại lão thái gia nhìn thiếu niên tuấn tú kiên cường trước mắt, tâm tư cực kỳ phức tạp. Ngọc ca nhì. Phượng gia có lỗi với con. Cuối cùng, ông chỉ có thể kéo tay Tiêu Ngự, nặng nề, thở dài. Tiêu Ngự và Phượng Chiếu Kỳ cùng đỡ ông lão rời bến. Tà Cánh Tu đã cho thuộc hạ sắp xếp xe ngựa an bài cho người mới đến. Phương đại lão thái gia và Phương tam lão gia cùng lên xe của Tà Cánh Tu. Tiêu Ngự và Phượng Chiếu Kỳ ngồi hai bên Tà Cánh Tu, nhìn hai vị trưởng bối đối diện. Động thái của bộ tộc Phượng Thị lớn như vậy, bên ngoài chắc chắn đã xảy ra vài chuyện mà bọn họ không biết. Màn xe buông xuống, xe ngựa chậm rãi rời cảng. Phương Tam lão gia lên tiếng. Vương gia, tình hình bên ngoài bây giờ càng lúc càng loạn. Việc buôn bán của chúng ta tạm thời không mấy ổn định. Chạy xong đơn hàng lần này, ta chỉ sợ không thể giúp vương gia làm giao thương đường biển nữa. Nhưng vương gia yên tâm, chuyện mà vương gia đã giao phó, tại hạ sẽ tiếp tục chấp hành cẩn thận. Quan hệ hợp tác giữa chúng ta vẫn không thay đổi. Sản vật từ biển toàn là đồ chơi mới lạ. Chỉ trong thời bình thì dân chúng mới lưu ý đến. Còn tơ lụa, lá trà, gốm sứ mua từ các nơi phải vận chuyển bằng xe. Vì đường quá loạn nên gần như bị cướp hết phân nữa. Rất nhiều nhà nông trồng trà buộc phải dời nhà hoặc lang thang phiêu bạt. Nguồn hàng bị cắt đứt, làm sao mà buôn bán. Tà Cánh Tu nói, Tam gia đừng lo, giao thương đường biển đúng là nên tạm dừng. Mấy năm này buôn bán trên biển kiếm lợi không ít, bạc trắng tích góp ở đảo vô danh đủ để chất đầy mấy hàng núi. Tà Cánh Tu không lo lắng vấn đề tiền bạc. Tình hình bên ngoài thế nào? Tuy ta có mật thám dò la nhưng không hiểu rõ như Tam gia. Tà Cánh Tu nói. Phương Tam lão gia lắc đầu, trầm giọng nói, không mấy lạc quan. Sau khi các ngươi rời kinh, ta cứ tưởng hoàng thượng sẽ rất tức giận. Những người có liên quan đến ngươi và Ngọc Nhi sợ là sẽ bị triều đình thanh trừ. Nhưng chuyện này không đáng ngại. Nhờ có mấy vạn hộ vệ tinh nhuệ ngươi để lại cho ta, nên âm thầm bảo vệ họ cũng không khó. Chỉ là ta không ngờ, hoàng đế chẳng những không truy cứu tội danh của ngươi, ngược lại còn xin lòng cảnh giác với bộ tộc Lý Thị. Hùng quân kia, sống trong cơn mê nhiều năm như vậy mà vẫn tỉnh lại được à? Tiêu Ngự ngạc nhiên. Người khác không biết, nhưng hắn biết rất rõ. Hoàng đế hút thuốc phiện đã lâu, xét về lý thuyết thì hệ thống thần kinh ắt hẳn đã bị phá hủy. Chỉ dựa vào ý chí thôi thì cực kỳ khó chịu đựng nổi dằn vặt của cơn thèm thuốc. Một khi đã dính vào thứ đó thì chẳng mấy người có thể trở lại bình thường. Cho nên, hoàng đế làm thế nào mà tỉnh táo lại, Tiêu Ngự vô cùng tò mò. Phương Tam lão già nói, hoàng hậu được chôn cất sau khi các ngươi rời kinh không lâu, có lẽ hoàng hậu đã khiến ngài thức tỉnh. Hoàng đế không còn sủng ái Lý Quý Phi như trước nữa, cũng không dung túng cho Lý gia. Trong lẫn ngoài triều đình hỗn loạn, ai cũng hoang mang sợ hãi. Hoàng đế bắt đầu chăm lo việc nước, đây là chuyện tốt mà. Phương Chí Kỳ nói, tại sao lại hỗn loạn? Phương Tam lão gia cười nói, đại lương đã sớm bị sự ngu dốt của ngài gieo họa. Giờ hắn muốn bình loạn, nào có dễ dàng như vậy. Thế lực Lý gia vững mạnh, thậm chí có thể chống lại hoàng thất. Sao có thể an phận ngồi chờ hoàng đế tước binh quyền? Mấy năm này, Lý Thị dựa vào sủng ái của hoàng đế mà tàn sát vô số quan viên chống đối Lý gia, lại phái con cháu của Lý gia đến các châu phủ làm trưởng quan. Chẳng phải trưởng quan Thành Hoại Thiên cũng là người của Lý gia đó sao? Phương đại lão thái gia thở dài, những kẻ đó căn bản không đặt cuộc sống của bách tính vào mắt. Thu sưu cao thuế nặng, bóc lột mồ hôi nước mắt của dân, không tự thủ đoạn. Dân chúng không chịu nổi áp bức, ngay cả mảnh đất kiếm ăn cũng đánh mất, chỉ có thể biến thành lưu dân. Dù là thế, lũ tham quan đáng hận vẫn không coi là to tát, đến mức lưu dân ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành bạo loạn. Thành Hoài Thiên đã bị loạn dân vây đánh rất nhiều lần. Phàm là người có chút của cải, đều dời toàn tộc tìm đường bỏ chạy khỏi Thành Hoài Thiên. Buồng xe nhất thời chìm vào im lặng. Thành Hoài Thiên cũng xem như khu vực đông dân giàu có, mà đã loạn gần như sụp đổ, vậy thì những nơi khác đã trở thành cái gì rồi? Tiêu Ngự ngập ngừng nói, sao ta cảm thấy Lý Gia cố tình muốn làm loạn Lương Quốc vậy? Người của Lý Gia nhìn không giống kẻ không có bản lĩnh, coi như có làm gian thận, cũng đâu đến mức phải làm đến thế này. Trên thực tế trong lịch sử có rất nhiều, đại tham quan làm được chuyện có ích. Làm loạn Lương Quốc có gì tốt cho bọn họ? Phương Tam lão già nói, tóm lại, cấp chốn Lương Quốc đã lâm vào loạn lạc, chỉ có Thành Hải Kính nhờ dựa vào Lịch Phong Cản mà dân chúng mới tạm thời được yên bình. Tà Cánh Tu trầm ngâm không nói, không biết đang nghĩ gì. Phương Tam lão gia tiếp tục, còn một chuyện khá thú vị, hoàng đế muốn xoay chuyển cạn khôn, trong triều thì có Lý Gia cản trở, khắp nơi thì lan truyền lời đồn, chỉ trong một đêm đã vang khắp Đại Giang Nam Bắc. Theo ta thấy, Vĩnh Vinh Đế không thể đấu lại gian thần, một tay hắn nâng đỡ, không biết Đại Lương sau này sẽ ngã về hướng nào. Lời đồn gì? Tà Cánh Tu trước cuộc cũng nổi lên hứng thú. Đại khái là nói đương kim hoàng đế bất đại vô đức, bạo ngược thành thoái, sủng ái gian phì, hãm hại trung thần, giờ giác của cải bất chính, khiến muôn dân làm than, không xứng làm đế vương. Trời cao báo hiệu cần phải tiêu diệt giả lòng, làm cho chân long thiên tử cai quản thiên hạ, đó mới là chính đạo. Phương Tam lão già nói, bây giờ không biết là ai thêm dầu vào lửa mà lời đồn mắng luôn cả Hoàng Thất và Lý Gia. Đám tiểu gian định thần Lý Tị bị bách tính thoá mạ, hoàng đế cũng đã mất lòng dân. Dương gia, nếu muốn khởi binh thì đây là cơ hội cực kỳ tốt. Phương Tam lão gia cười như không cười, nhìn Tạ Cảnh Tu, đôi mắt vương xinh đẹp quan sát y không chút che giấu. Tiêu Ngự nhướng một bên chân mày. Không lẽ Tam Thúc cho rằng đó là tác phẩm của Cảnh Tu? Vậy là người sai bét rồi. Nếu vương gia thật sự muốn khởi binh thì tuyệt đối không dùng thủ đoạn mờ ám này. Biến người dân cùng khổ thành lợi thế. Dù có ngồi lên vị trí kìa, cũng chỉ là một hôn quân, không để dân vào mắt mà thôi. Phương Tam lão gia chuyển đôi mắt kiêu kỳ sang Tiêu Ngự cười nói. Người ta nói nữ tử hướng ngoại, không ngờ cháu ngoại ta gả ra ngoài xong cũng hướng về nam nhân của mình. Tức là hướng ngoại hay không hướng ngoại đâu chỉ gói gọn ở nữ tử. Nữ tử khi không lại gánh tội oan. Tiêu Ngự quẩn bách, cứ cho Tà Cánh Tu là nam nhân của hắn đi nữa thì cái từ này xuất phát từ miệng trưởng bối cũng quá khiến cho người ta bối rối. Tà Cánh Tu gật đầu. Tam gia chớ nghi ngờ bổn vương. Việc này quả thực không liên quan đến bổn vương. Mọi người nói xong, xe ngựa cũng từ từ dừng lại. Toàn tộc Phượng gia chuyển lên đảo, tuy người hầu không nhiều, đa số đã thôi việc, nhưng chỉ riêng tộc nhân Phượng thị cũng đã rất đông. Hồ Bộ chỉ biết Phượng phủ là nhà mẹ đẻ của vương phi, lẽ ra nên được đối đãi trình trọng, thì về dì cũ bên cạnh vương gia lại bảo đối xử với Phượng gia như những hộ gia đình bình thường là được. Cho nên tòa trạch viện lớn ở trung tâm tiểu thành đang được quét dọn gian dở, được dựng, thu xếp cho bọn họ ở trong khu nhà phổ thông như những gia đình khác, sau này tính tiếp. Người của đảo Vô Danh toàn là tân sinh, không có thế gia đại tộc trăm năm lịch sử, không được ý vào thân phận mà ra vẻ hơn người. Tà Cảnh Tu chỉ dựa vào chính bản thân mà gây dựng được mảnh đất này, bởi vì y chưa từng dựa dẫm vào tiền tài hay vũ lực của bất cứ ai, cho nên y không bị thứ gì trói buộc hết. Đây chính là phương châm sống của y, muốn cái gì thì phải tự mình giành lấy, không phục thì đánh cho phục mới thôi. Y không cho phép bất luận kẻ nào vung tay múa chân trước mắt. Mặc dù làm vậy thì con đường phía trước sẽ càng thêm chông gai, nhưng y tình nguyện mạo hiểm, có thất bại cũng chẳng sao, chứ không muốn chia sẻ quyền lực cho đối tác. Y chỉ cần thuộc hạ phục tùng tuyệt đối, người đứng trên tất cả. Chỉ có một mình y, còn tất cả người dưới quyền đều bình đẳng như nhau. Ai ai cũng phải dựa vào sức mình mà mưu cầu danh lợi, dù là nông dân, chân đất hay quý tộc xuống dốc. Muốn đứng trên đầu kẻ khác thì phải xem người có bản lĩnh đến đâu. Vậy là thế nào hả? Đuổi ăn mày sao? Một lão phu nhân chống gậy đứng trước dãy phòng lợp mái ngói, xung quanh là tiểu bối vây quanh, hiển nhiên bối phận trước cạo. Vẻ mặt lão phu nhân cái tối sầm, gõ gậy liên hồi. Là ai sắp đặt, gọi hắn đến đây, ta muốn hỏi xem, phượng gia ta há có thể bị người khinh thường như vậy? Hai thiếu nữ tiến đến đỡ lão phu nhân, đứng một trái một phải. Một thiếu nữ nhăn mũi, hùa theo lão phu nhân. Đúng đó, đám cẩu nô tài không có mắt, lão phu nhân hiền từ, không tính toán với bọn chúng, là bắt đầu, treo lên đầu, lên cổ của phượng gia chúng ta. Thiếu nữ còn lại sắc mặt nghiêm nghị trách cứ. Điệp nhi, không được nói lung tung, dù gì nơi này cũng là địa bàn của người khác. Hai thiếu nữ này đúng là Phượng Chiếu Tịnh và Phượng Chiếu Điệm của chi thứ ba Phượng Gia. Lúc còn ở thành Hoài Thiên, hai cô gái này năm lần bảy lượt gây khó dễ Tiêu Ngự. Lão phu nhân kia là Phượng Tam lão phu nhân, là tổ mẫu của Phượng Vân Phị, cũng là tăng tổ mẫu của Tiêu Ngự. Phượng Đại lão Thái Gia là tộc trưởng, toàn Phượng Gia xưa nay luôn khiêm nhượng lễ độ, chỉ có chi thứ ba ý vào cái danh tổng quản thái y mà sắc sược không coi ai ra gì. Phượng Chiếu Điềm dẫu môi bất mãn nói, địa bàn của người khác, người kia là con cháu của Phượng Gia, chẳng lẽ bấu víu vào Duệ Vương Điện hạ rồi thì không nhận tổ tông hay sao? Nhắc đến người kia, vẻ mặt của Phượng Gia bỗng dưng rất bi diệu. Ai mà ngờ được trưởng nữ năm xưa bị Phượng Đại phu nhân xuất thân danh môn kinh thành đuổi về nhà cũ nuôi dưỡng lại biến thành trưởng tử của Phượng Vân Phi. Càng hoang đường hơn là hắn còn được gả cho Nguyên Vương Thế Tử, hiện tại là Duệ Dương Điện Hạ, danh chính ngôn thuận, lên làm Vương Phi. Một nam nhân làm Vương Phi đúng là buồn cười. Đáng tiếc là bọn họ không ai dám cười, dù là Phượng Chiếu Điềm được chiều quá sinh hư cũng không dám hỏ hẻ. Vô cớ truồng bỏ chính thề, bắt trưởng tử giả thành con gái mà nuôi. Đây vốn là chuyện nhục nhã. Chính Phượng Gia bọn họ làm cha. Hắn lấy thân phận nữ tử, gả cho Nguyên Vương Thế Tử, sau này bại lộ. Nếu phủ Nguyên Vương truy cứu, thì Phượng Gia chỉ còn đường chết. Mà bây giờ, Duệ Vương Điện Hạ chẳng những không truy cứu, mà còn thương yêu sủng ái người kia vô hạn. Trừ hắn thì không có thị thiếp nào cả. Người Phượng Gia không phục cũng không dám bàn luận về nghiệp duyên của người kia với Duệ Dương Điện Hạ. Tam lão phu nhân bị Phượng Chiếu Điệm đổ dầu vào lửa, càng nhìn dãy võng ốc thấp bé, càng chướng mắt. Trong lòng bà, rõ ràng, Duệ Dương Điện Hạ rất phong độ lễ phép, người hầu dọc đường nịnh nọt, khiến tam lão phu nhân như ngồi trên mây. Vốn là tháo chạy từ nhà cũ, dọc đường ăn gió nằm sương, lúc nào cũng lo lắng đề phòng, kiêu ngạo hung hăng đến mấy cũng bị hỗn loạn bào mòn. Lúc đến được kinh thành lại như chim sợ cảnh công. Phương Tam lão gia bắt tay hợp tác với Tạ Thế Tử, lại tiếp nhận thế lực ở kinh thành của Tạ Thế Tử để ngầm bảo vệ những người có liên quan đến chắc trai của bà và quần chúng vô tội. Ai ngờ hoàng đế không thể thiếu thuốc đột ngột truồng chảy Lý Quý Phi, quay đầu ngựa chống đối nanh vuốt Lý gia, đâu còn hơi sức bận tâm. Tạ Cánh Tu tự tiện xông vào hoàng cung. Chuyện Phượng gia dời cả tộc lên kinh thành gây động tĩnh quá lớn, Phương Tam lão gia sợ hoàng đế chú ý. Trước đó đã có một Tạ Cánh Tu to gan khinh thường, tôn nghiêm hoàng thất, ra vào cấm cung như chốn không người. Lỡ như ngài nổi hứng, muốn thanh toán nợ cũ, coi như hắn có thể điều động nhân mã Tạ Cảnh Tu, để lại cũng phải gặp rắc rối lớn. Chẳng may sơ hở, gây tổn thương bức mạng người, thì hắn sẽ hổ thẹn đến chết với cháu ngoại lương y. Người làm cầu như hắn vợ lại khắc phục hậu quả tiểu bối gây ra. Không thể không nói, mặc dù đứa cháu kia xem tam cửu mỹ nhân nhà mình là hồ ly tinh, hắn vẫn mang tấm lòng tự ái suy nghĩ cho tiểu bối. Phương gia và Phượng gia có quan hệ thông gia. Phượng Vân Phi hất hủi Phương Thị là bất nghĩa. Nhưng Phương Tam lão gia không cùng một mẹ với Phương Thị, từ nhỏ cũng không gần gũi, dĩ nhiên không thể sinh hận vì Phượng gia bạc đãi nàng. Hơn nữa, trò chuyện với đại lão thái gia rất thú vị, dọc đường hắn cũng khá là quan tâm tộc nhân Phượng gia. Không ngờ, cử chỉ và thái độ ôn hòa của Phương Tam lão gia khiến cho một số người nảy sinh ý đồ không an phận. Tam lão phu nhân thấy người khác đã dọn vào dãy nhà thấp bé, bực giọng hư lạnh một tiếng. Hơ, tố xấu gì ta cũng là tàng tổ mẫu của hắn mà. Hắn có là cha của hoàng đế đi nữa, chẳng lẽ có thể nhìn tàng tổ mẫu của mình ở trong phòng rách nát thế này à? Làm gì có thứ đạo lý đó? Lão bà ta phải phát cái mặt già đến hỏi cho ra lẽ mới được. Ta muốn xem, trước mặt Duệ Dương Điện hả, hắn có dám đối xử với trưởng bối thân nhất như thế này hay không? Rõ ràng những quan viên đã mời họ vào một trạch viện cực kỳ rộng lớn, nơi đó mới là chỗ của tam lão phu nhân, thấy xứng với thân phận Phượng gia bọn họ. Ai ngờ, đến cái cửa còn chưa bước qua, đã bị một đám hung thần ác sát dẫn đến chỗ ở của tiện dân thấp hèn. Trong lòng tam lão phu nhân nhất thời, cho rằng Duệ Dương Điện hạ rất nể mặt bọn họ, chắc chắn là do đứa chắc trai kia ghi hận ngày xưa Phượng gia bạc đãi mẹ con hắn nên mới cố ý gây chuyện. Đi, chúng ta đi tìm hắn. Tam lão phu nhân nói đi là đi, ngăn cản tộc nhân không cho họ vào phòng, lại chỉ tam lão thái gia tức giận quát. Ông già, ông cũng không được vào. Tam lão thái gia lầu bầu là không biết lý lẽ, quay người đi chỗ khác. Xưa nay ông là người không có chủ kiến, dọc đường đi, tam lão phu nhân luôn kề cạnh hai chắc nữ, không biết đã bị tụi nó xúi dục gì, mà càng lúc càng ngông cuồng, tự cao tự đại, ngay cả ông cũng không nể nàng. Tam lão thái gia là người địch cứng ta mềm, lúc này chỉ biết trốn tránh, mặc kệ tam lão phu nhân đi gây sự. Phượng Chiếu Tình đánh mắt với Phượng Chiếu Điềm, hai nàng âm thầm lùi sang phía sau tam lão phu nhân. Dù gì tam lão phu nhân cũng là trưởng bối nên có thể can thiệp vãn bối các nàng, chỉ cần đứng sau lưng người lớn, chờ người lớn hoàn thành đại sự là được rồi. Phụ mẫu các nàng đang ở Phượng Phủ Kinh Thành không đi cùng, chỉ đưa hai con gái lên tàu. Trình Thị quản thúc Phượng Chiếu Ngọc từ nhỏ, thậm chí còn muốn mưu hại, bây giờ làm gì dám đến địa bàn của hắn tìm chết, chỉ xót cho hai con gái tuổi xuân chưa gả, không muốn các nàng ở lại Kinh Thành bị vây trong thế cuộc khôn lường, nên đành để các nàng đi theo giúp vui cho tam lão phu nhân, sau này còn nhờ tam lão phu nhân làm chủ cho các nàng. Các nàng đều nghĩ rằng Phượng Chiếu Ngọc là vương phi thì sao chứ, chẳng lẽ hắn dám không nhận mặt trưởng bối, một chữ hiếu là có thể đè chết hắn rồi. Địa vị hắn càng cao thì càng phải kiêng kỵ, quyền càng lớn thì càng phải cung phụng trưởng bối Phượng gia, không để lộ nhược điểm mới phải đạo. Các phu nhân của hai chi còn lại thấy tam lão phu nhân hùng hổ dẫn người của chi thứ ba ra ngoại phố, không khỏi lo sợ, đồng loạt nhìn đại lão phu nhân. Đại lão phu nhân ngồi trong sảnh dáng vẻ như không nghe thấy gì cả, nhắm mắt lạnh lùng nói. Kệ xác bọn họ. Nào ai cản được ông trời muốn mưa, hay người muốn tìm chết. Duệ Dương Điện Hạ đã dám liều lĩnh, bất chấp người trong thiên hạ để cưới một nam tử làm chính phi, hiển nhiên không xem gia phong lễ giáo là cái đinh gì. Tính dụng thân phận trưởng bối chèn ép y sao, đúng là không biết nhìn lại xem mình được bao nhiêu cân lượng. Muốn làm khó đứa chắc trai kia thì phải xem Duệ Dương Điện Hạ có cho phép hay không đã. Đoàn người Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu trở lại Dương Phủ, nhưng Tạ Cảnh Tu dẫn tam cửu mỹ nhân tiến đến tiện sảnh nghị sự mà bỏ quên hắn. Tiêu Ngự bực dọc, đấm mấy cái vào cái cột ngoài hành lang. Đáng ghét, thấy sắc quên thần. Bách Linh và Lão Thập đứng một bên nhìn trời. Ai là sắc, ai là thân, mà cái tội này cũng không tính là oan, y đúng là thấy sắc quên thân thật mà. Nhưng Vương Phi Điện Hạ hiển nhiên bị sắc đẹp của tam cửu nhà mình đã kích không nhẹ. mà vương gia kể cũng lạ. Ai y cũng lạnh nhạt, chỉ nhất mực coi trọng tam cửu gia, cố tình là tam cửu gia cũng mang bộ dáng tuyệt sắc, chẳng trách vương phi lại ghen. Tiêu Ngự đứng tại chỗ, nhìn bóng hai người kia đi xa. Tên đáng ghét kia mới hôm qua còn ôm hắn, diễn cảnh thâm tịnh, bây giờ thì con mắt chỉ thấy mũi tam cửu, hắn không theo sau cũng không phát hiện. Duệ Dương Điện Hạ cảm nhận được oán khí, đang đi đột nhiên quay phát lại, nhíu mày gọi. Ngọc Nhi, làm sao vậy, còn không đến đây? Răng trong miệng của Tiêu Ngự bị chua đến mức sắp tan ra luôn. Đối với tam cửu hắn thì, mời Phương Tam lão gia qua bên này. Còn hắn thì, còn không đến đây. Coi hắn là cái gì hả? Con chó con mèo sao? Muốn phản à? Ngươi có chuyện thương lượng với tam cửu, ta không đi đâu. Tiêu Ngự chua ê răng nói. Không ngờ tên kia lại gật đầu. Cũng được. Lại nhanh chóng quay sang tam cửu mỹ nhân đang mỉm cười. Mời tam gia. Phương Tam lão gia gật đầu, bước chân nhẹ nhàng như gió đi theo Duệ Dương Điện Hạ, bỏ lại Tiêu Ngự bóng lưng phong hoa tuyệt đại. Tạ cánh tù, khinh người quá đáng. Tiêu Ngự ức đến nỗi ứa nước mắt, tức giận xoay người bỏ đi. Bình thường nhàm chán không có gì làm thì quấn quýt lấy hắn, đuổi cũng không đi. Giờ bày đặt ra vẻ bận rộn, ngày kiếm bạc tỷ, lại còn cũng được, giả bộ cho ai xem, đáng ghét. Lão Thập và Bách Linh bất đắc dĩ nhìn nhau, chỉ có thể đuổi theo Tiêu Ngự. Tiêu Ngự hầm hừ đi thẳng về chủ viện, kéo cái ghế dựa ngồi ngẩn người. Bấm đốt tay tính xem, thân thể này của hắn mới 18, tính luôn tuổi mụ, mới đủ 18. Ước hẹn 3 năm chỉ còn lại 1 năm. Lúc đó vì hắn chưa có tình cảm với Tạ Cảnh Tu nên mới thuận miệng đặt ra ước hẹn 3 năm, hiện giờ thích rồi. Tạ Cảnh Tu lại lấy lễ đối đãi. Ừ, thì cái lấy lễ đối đãi vẫn đang là nghi vấn. Dù sao đi nữa, chỉ cần chưa làm đến bước cuối cùng thì trong mắt bác sĩ Tiêu vẫn là lấy lễ đối đãi. Hắn không mấy mong chờ chuyện kia, ở chung với Duệ Vương Điện Hạ. Như bây giờ cũng rất thỏa mãn rồi. Nhiệt độ phong lạnh Điện Hạ tỏa ra cũng chẳng khác người cấm dục là bao. Ừ thì, khái niệm cấm dục của bác sĩ Tiêu vẫn tạm thời đang là nghi vấn. Bây giờ thái độ của Duệ Dương Điện Hạ với tam cửu mỹ nhân rất bất thường. Dây đằng trong lòng của bác sĩ Tiêu lập tức căng lên. Thực sắc tính giả, hắn cũng là nam nhân, đương nhiên hiểu được nam nhân yêu thích sắc đẹp thế nào. Hắn biết Tà Cảnh Tu không có tâm tư gì với tam cửu, hắn tin vào sự chung thủy của Tà Cảnh Tu, nhưng không thể phủ nhận chính hắn cũng rất yêu thích tam cửu, bất kể là năng lực, thủ đoạn hay là nhân phẩm. Cả dung mạo yêu nghiệt kia nữa. Dương Phi Điện Hạ cố tình gây sự lên cơn ghen, vì Duệ Dương Điện Hạ cao lãnh thế mà lại tâm tia người khác ngoại hắn. Mà người kia lại quá xinh đẹp. Được rồi, bác sĩ Tiêu thừa nhận là mình ghen với nhan sắc của tam cửu. Người gì mà như đóa hoa, bừng nở sau mưa móc. Mới hơn một năm không gặp, lại càng thêm xuất trận thoát tục. Bác sĩ Tiêu có một suy nghĩ không trồng sẵn. Ôi, ghen tị thì đúng là không thể nói lý. Bác sĩ Tiêu đến trước gương, trong tấm kính lớn phản chiếu hình ảnh một thiếu niên tuấn tú. Đôi mày dài tú lệ, ánh mắt cơ trí sáng ngời, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng, vóc dáng cân xứng cao tráo, nhìn sao cũng thấy là một mỹ thiếu niên. Tiêu Ngự xoay người, ngoái đầu nhìn bóng lưng mình trong gương. Quả nhiên không có phong thái xuất trận thoát tục như Phương Tam lão già, cũng không có nét đẹp bức người, mà thành thục của người trưởng thành như Phương Tam lão già. Chờ vài năm nữa, ta lớn lên, chắc chắn còn đẹp hơn tam cửu cho mày xem. Bác sĩ Tiêu nhủ thầm, không biết xấu hổ đi so sánh bản thân còn chưa đến tuổi đôi mười với một đại thúc lõi đời. Ai? Tiêu Ngự ngồi chống cằm, ngón tay kia gõ mặt bàn. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn phải tự phá ước hẹn 3 năm? Quả nhiên không chiếm được thân thể Duệ Dương Điện Hạ là không yên tâm được mà. Trong đầu đang vần quanh vô số ý nghĩ đèn tối, Bách Linh đột nhiên gõ cửa. Công tử! Có tam lão phu nhân đến tìm nè. Ai? Tiêu Ngự sửng sốt, bắt đầu lục lại ký ức xem ai có xưng hô này. Thật sự không thể trách hắn mau quên. Từ khi đến kinh thành, suốt mấy năm, phải trải qua vô số sự kiện, có thể nói là chấn động lòng người. Mọi chuyện khi xưa cứ như đã là của kiếp trước rồi. Nam lão phu nhân Phượng gia là tầng tổ mẫu của công tử đó. Bách Linh nhắc nhở. Giờ Tiêu Ngự mới nhớ ra, đứng dậy nói. Họ đang ở đâu? Không phải đã cho người sắp xếp chỗ ở rồi sao? Tìm ta làm gì? Hắn không có ấn tượng với hậu viện Phượng gia. Đại lão thái gia cũng xem là người công bằng, thân là tộc trưởng, phải giáo hoặc khéo đưa đẩy, mà vẫn không đến mức lương tâm, là một ông lão đáng để người ta kính nể. Hậu viện thì thua kém quá nhiều. Dàn xếp cho bọn họ cũng vì họ là người cùng gia tộc. Sợ họ ở lại kinh thành sẽ bị hoàng đế giận cá chém thớt thôi. Dù sao thì đó đúng là lỗi của hắn và Tạ Cảnh Tu. Tuy có vài người Phượng gia có mưu đồ bất chính, nhưng phần lớn vẫn muốn sống an phận, sao có thể nhẫn tâm nhịn họ chịu vạ lây. Dẫn người đến tiện sảnh, ta ra gặp xem thế nào. Tiêu Ngự ra ngoài. Bách Linh vội đuổi theo. Có còn gọi Dương gia đến không? Dương gia các ngươi đang trò chuyện vui vẻ với Tam Cửu mà. Tìm người ta làm gì? Mất công, lại chọc người ta xin oán. Tiêu Ngự bỉm môi. Không cần, ngươi cho rằng ta vẫn là Phượng đại tiểu thư ngày xưa à? Phải ha. Bách Linh tự vỗ đầu cười ha ha. Phượng đại tiểu thư bị vô số thứ trói buộc, không thể bộc phát. Bây giờ công tử nhà nàng mang thân phận vương phi, coi như không cần dựa vào vương gia. Chỉ cái danh đích trưởng tôn Phượng gia thôi cũng đủ giúp hắn, không phải ngài thủ đoạn của bà lão kia. Tiêu Ngự đến tiện sảnh, liền thấy một phòng chật nít người. Hắn vừa xuất hiện, mười mấy con mắt lập tức bắn vào hắn. Có tò mò, có đố kỵ, có oán hận. Nhiều ánh mắt mang hàm ý khác. Tiêu Ngự làm như không thấy, bước vào cười nói. Các vị đại thúc, đại thẩm vẫn khỏe chứ, mau ngồi đi. Không cần đoán tiếp long trọng như vậy đâu. Tam lão phu nhân hừ một tiếng, cực kỳ bất mãn với thái độ của Tiêu Ngự. Ai đoán tiếp hắn, rõ ràng là người hầu vương phủ chiêu đãi không chu toàn. Bọn họ đến đông như vậy mà trong sảnh chỉ đặt có hai cây ghế, đến trà nước cũng chẳng thèm mời. Phượng Chiếu Tình đứng sau lưng tam lão phu nhân, kinh ngạc nhìn thiếu niên tuấn tú đứng đằng kia, cảm xúc lẫn lộn. Năm đó các nàng xem hắn như nữ tử mà chà đạp tùy thích, nàng và mùi mùi đều biết vị đại tỷ này chỉ là công cụ để mẫu thân, dơ dét của cải, không ai để đại tỷ vào mắt. Ai mà ngờ đâu, đại tỷ bỗng chốc biến thành đại ca, hắn còn có phong thái đích trưởng tôn hơn cả Phượng Chiếu Kỵ, mà lúc trước các nàng dùng đủ cách để mượn sức. Đứng trước mặt hắn, Phượng Chiếu Kỵ chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. Bây giờ nghĩ lại, những gì các nàng đã làm chỉ là trò hề, không chừng vì đường quân này đang thậm chế nhạo các nàng phí công vô ích. Ngọc Nhi, chúng ta biết bây giờ, ngươi là ái nhân của vương gia, đâu có đặt thân thích chúng ta vào mắt nữa, nhưng tốt xấu gì chúng ta cũng là nhà mẹ của vương phi. Nếu chúng ta bị đám nô tài khinh thường, bắt ở chung với tiện dân, chẳng phải vương phi cũng bị mất mặt sao? Tam lão phu nhân mở miệng đánh phủ đầu. Tiêu Ngự cũng không giận, chỉ thấy buồn cười, không biết thân biết phận, đến mức này cũng là một loại tài năng. Tam lão phu nhân, ta là đích trưởng tôn của Phượng gia, tại sao lại dùng từ nhà mẹ? Tiêu Ngự nhíu mày, còn chỗ ở, vương gia đã dặn thuộc hạ sắp đặt như vậy, nếu tam lão phu nhân có gì bất mãn, ta sẽ gọi vương gia đến nghe tam lão phu nhân giáo huấn, được chứ? Nói xong, liền bảo Bách Linh đi gọi người. Bách Linh bị chủ nhân biến đổi khôn lường, làm cho cạn lời. Mới nãy còn nói không cần tìm vương gia. Giờ thì sao? Người ta nói lòng dạ nữ nhân như mò kim đáy biển. Nàng là nữ nhân mà còn không đoán được tâm tư của công tử nhà mình. Tam lão phu nhân quen thói bắt nạt kẻ yếu, nào dám đối chất với Duệ vương, lập tức sai người cản Bách Linh. Bách Linh chạy rất nhanh, đã sớm biến mất dạng. Tiêu Ngự nâng tách trà nhâm nhi, làm như không thấy tam lão phu nhân, tức đến khó thở. Để hắn một mình đối phó với thân thích cực phẩm, trong khi y thì hớn hở nói chuyện với mỹ nhân. Còn lâu nhé. Tạ Cảnh Tu nhanh chóng xuất hiện, theo sau còn có Phương Tam lão gia và Phượng đại lão thái gia đang được Bách Linh dìu đến. Tạ Cảnh Tu bước vào sảnh, không nhìn những người khác, chỉ mỉm cười nhìn Tiêu Ngự. Không biết tại sao, Tiêu Ngự cảm thấy nụ cười của Tạ Cảnh Tu mang vẻ biết rõ, hơi chột dạ. Hắn có gì phải chột dạ nhỉ? Tiêu Ngự vội cầm tách trà, uống đầy một họng. Hắn chỉ không có kiên nhẫn ứng phó với mấy trò vặt vãnh này mà thôi. Tuy việc mời Duệ Dương Điện Hạ đến bàn chính sự với người Phượng gia vì ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi, quả thực không phải tác phong làm việc của hắn. Được rồi, là hắn không muốn để Tà Cảnh Tu ở riêng với Tam Cửu đó. Không được sao? Tiêu Ngự trừng mắt với Tà Cảnh Tu, lại đổi về một nụ cười cưng chiều, đúng là chả hiểu ra sao. Không chờ Tam Lão Phu Nhân biện hộ, Đại Lão Thái Gia đã cuống cuồng bước đến, trung chảy chỉ vào Tam Lão Phu Nhân tức giận nói. Người không đi sắp xếp phòng ở cho tộc nhân, đến vương phủ làm gì? Lão Tam đâu? Tam Lão Phu Nhân ấp úng không thốt thành lời. Tam Lão Thái Gia đã chuồn đi lâu rồi, bà mang người của chi thứ ba đến gây sự với Phượng Chiếu Ngọc. Nào biết Tôn Tử Vương Phi chẳng tèm để ý tiếng xấu bất hiếu, dám tìm vương gia đến xử lý chuyện vặt này. Bà vốn dựa vào chút máu liệu mà vác cái mặt già đến tranh thủ địa vị cho chi thứ ba, đỡ cho sau này muốn làm gì cũng phải nhịn sắc mặt nô tài. Không ngờ đứa chắc trai này còn lưu manh hơn bà nghĩ, căn bản là không màng thể diện. Vương gia cũng thật bao động, đây đâu phải là chuyện một vương gia nên để tâm, ngay cả nam tử bình thường cũng sẽ không quản chuyện của thân thích nhà vợ. Ta, lão già bận chuyện khác. Tam Lão Phu Nhân lúng búng. Tà Cảnh Tu đến bên cạnh Tiêu Ngự, phân Tam Lão gia tính cáo từ, lại được Tà Cảnh Tu uyển chuyển mời ở lại. Tiêu Ngự hung hăng trừng Tà Cảnh Tu, Tà Cảnh Tu vợ như không thấy. Phượng Chiếu Tình lia mắt qua Tà Cảnh Tu một cái, ánh mắt sáng lên. Chuyện của Tà Cảnh Tu ở kinh thành không phải là bí mật, Phượng Chiếu Tình đương nhiên cũng có nghe qua. Trước kia, Tà Cảnh Tu che giấu thực lực, giờ thì không cần để nang ai. Ai cũng biết nguyên vương thế tử, nay đã xưng vương xưng bá, ở tiên đảo giữa biển, bên cạnh chỉ có một thế tử phi là nam nhân. Trình thị đưa hai nàng lên đảo là muốn thực hiện một ý đồ. Phượng Chiếu Ngọc là nam tử, không thể nối dõi tông đường cho Duệ Dương Điện Hạ. Các nàng là tỉ muội của Phượng Chiếu Ngọc, về sau này, Duệ Dương cần nữ nhân sinh con nói giỏi, thì nữ tử Phượng gia là lựa chọn thích hợp nhất, lửa gần trơm, lâu ngày cũng bén mà. Cho nên, tỉ muội các nàng thích Tam Lão Phu Nhân đến quậy, không chỉ vì lợi ích nơi ở mà còn tăng thêm cơ hội được gặp Duệ Dương Điện Hạ. Trước kia các nàng tuyệt đối không dám tơ tưởng đến công tử thế gia như Nguyên Dương Thế Tử, nhưng bây giờ có một tầng quan hệ với Phượng Chiếu Ngọc, ngược lại còn tạo cơ hội quá tốt cho các nàng hành động. Tiêu Ngự cảm nhận được hai tầm mắt đang đánh giá nam nhân nhà mình, hắn nhìn lại chủ nhân hai ánh mắt kìa, thấy toàn là mỉa mai và tình thế bắt buộc. Vậy là tình thế bắt buộc dành cho Duệ Dương Điện hả? Còn mỉa mai là nhằm vào hắn phải không? Nhưng hắn có làm gì đâu, mắc gì các nàng lại đi mỉa mai, đúng là nữ nhân khó hiểu. Tiêu Ngự đương nhiên đâu biết người ta mỉa mai hắn là gà trống không biết đẻ trứng. Dành ơn mưa móc của Duệ Dương Điện Hạ, hắn thật sự không nhớ được hai gương mặt kìa. Dù sao hắn cũng là một linh hồn người trưởng thành, hai thiếu nữ kia chỉ tầm tuổi nữ sinh trung học, đâu thể để lại ấn tượng sâu sắc với hắn. Đại Lão Thái Gia liếc thấy tỷ muội Phượng Chiếu Tình và Phượng Chiếu Điệm đứng sau lưng Tam Lão Phu Nhân, nhất thời giận trung người, chỉ các nàng quát lớn. Hai đứa chuyên gây chuyện các người, đã kết Tam Lão Phu Nhân, ngày càng không biết trời cao đất dày. Phượng Chiếu Tình không ngờ Đại Lão Thái Gia chỉ thẳng vào mặt quở trách, vừa giận vừa xấu hổ đỏ mặt, bối rối nhìn Tạ Cảnh Tu một cái, lắc đầu nhỏ giọng nói. Đại Lão Thái Gia hiểu lầm, tình nhi không có. Phượng Đại Lão Thái Gia vùng tay, không nghe nặng bao biện. Lập tức cút ra khỏi vương phủ cho ta. Ta nói cho các người biết, hoặc là thành thành thật thật nhận sắp xếp trên đảo, hoặc ta sẽ liều mạng già này cầu xin Phương Tam Lão Gia đưa các ngươi rời đảo ngay. Phượng Tam Gia chúng ta không có thứ vô ơn không biết thân biết phận như các người. Tam Lão Phu Nhân im thinh thích, hèn mọn dẫn tộc nhân lui ra ngoài. Phượng Chiếu Điềm vẫn dương cặp mắt u oán nhìn Tạ Cảnh Tu. Vì bị Trình Thị gieo vào đầu nên nàng đã sớm xem Duệ Dương Điện Hạ tuấn mỹ bức phàm là của bản thân mình. Phượng Chiếu Tình thấy bộ dạng mùi mùi hận nàng làm hỏng chuyện, thái độ rõ ràng như vậy, bộ không sợ vương phi ca ca nhìn ra ý đồ các nàng hay sao? Công sức các nàng xúi dục Tam Lão Phu Nhân sẽ biến thành cái gì? Thật muốn bắt mùi mùi thành sự không đủ, bại sự có thừa, đi cho khuất mắt. lần này xem như mất cơ hội được gả vào vương phủ, nhưng dù phải ở khu nhà bình dân thì vẫn còn gặp được vương gia mà, trở về lập kế hoạch khác là được. Nàng đã tính toán kỹ càng hết rồi, lại bị đại lão thái gia vô tình phá vỡ giấc mộng. Đại lão thái gia câu mày nhìn Phượng Chiếu Tịnh và Phượng Chiếu Điềm, đột ngột nói với Phương Tam lão gia: "Lão phu có một yêu cầu quá đáng, mong Tam lão thái gia giúp cho. Khi nào Tam lão gia về kinh thành, có thể mang hai chắc nữ của lão phu về theo được không? Chỉ cần giao các nàng cho phụ mẫu ở Phượng phủ kinh thành là được." Ông biết Phương Tam lão gia nhận ủy thác từ Duệ Dương nhờ chăm sóc cho thân nhân bận hữu ở kinh thành nên mới ra tay cứu giúp Phượng gia. "Không dám làm phiền Tam lão gia, và vương gia phái người bảo vệ các nàng, có Phượng phủ muốn trông coi hai tiểu cô nương chẳng phải việc gì khó." Ông đã sớm biết các tiểu bối hậu viện chi thứ ba có tâm tư bất chính, đáng lẽ cho ngay từ đầu không nên mềm lòng đồng ý cho các nàng lên tàu. Trịnh Tị, lòng dạ ác độc, đã bị ông đuổi về Phượng phủ, ai ngờ hai tiểu cô nương này cũng có thể gây sóng gió như vậy. Tam lão phu nhân chẳng khác Tam lão thái gia là bao, là người tai mềm, dễ bị mua chuộc, nhưng bản tính không xấu, cũng không có can đảm. Hai chất nữ này dọc đường chăm sóc Tam lão phu nhân, hóa ra vì muốn Tam lão phu nhân thay các nàng đưa ra chủ ý. Phượng gia đang chuẩn bị cấm trễ ở đảo Vô Danh, nếu đắc tội vương gia và vương phi thì sau này biết sống thế nào. Phượng Chiếu Tịnh nghe vậy liền tái mặt, Phượng Chiếu Điềm không cam lòng gào lên: "Dựa vào cái gì mà đuổi chúng ta về? Ta và tỷ tỷ đã làm gì sai? Các người không có tư cách đuổi chúng ta." Giấc mộng dương phi của nàng còn chưa bắt đầu mà, sau này còn rất nhiều mưu đồ phải thực hiện nữa, sao nàng có thể bị đuổi như vậy? Đại lão thái gia giận đỏ mặt liên tục nện gậy: "Dựa vào cái gì à? Dựa vào ta là trưởng bối các người, chỉ bằng tội dám lợi dụng Tam lão phu nhân lót đường cho giả tâm của các người. Hai người phải cút đi, cút cho thật xa, đừng ở đây liên lụy tộc nhân Phượng gia." Phượng Chiếu Điềm còn muốn nói gì là bị Phượng Chiếu Tịnh sắc mặt trắng bệch giữ lại, chỉ có thể tâm không cam tịnh không nguyện nhịn xuống. Thời gian sau này còn dài, các nàng vẫn có thể đứng lên. Ai ngờ các nàng căn bản chẳng còn thời gian lập mưu. Hôm sau, hai nàng bị mấy nữ tỳ thô kệch kéo xuống giường, ép rửa mặt chải đầu rồi áp giải đến bến cảng, nhét vào một chiếc tàu sắp khởi hành. Phượng Chiếu Điềm dựa vào đuôi tàu nhìn biển đảo thế ngoại đào nguyên đang xa dần, khóc đến đứt gan đứt ruột. Phượng Chiếu Tịnh oán hận mùi bụi vô tích sự, cũng lười khuyên nàng, chỉ lạnh lùng nhìn hải đảo trụ phú ngày càng xa, trong đầu nghĩ cách quay lại. Nàng không cam lòng, Phượng Chiếu Ngọc ngày xưa bị mẹ con các nàng nắm chặt trong lòng bàn tay, dựa vào cái gì mà hắn có thể hưởng giàu sang phú quý, thân là nam tử mà dám độc chiếm Duệ Vương Điện Hạ như thần tiên. Các nàng vốn nên đứng trên đầu hắn, hắn chỉ xứng làm cái thang trên con đường đến danh vọng của mẹ con các nàng. Hắn đứng bên cạnh Duệ Dương Điện Hạ, trong mắt nàng chỉ thấy Duệ Dương Điện Hạ, cũng vì tình thế bắt buộc thôi. Phượng Chiếu Tịnh sinh lòng oán độc, mưu tính làm thế nào để quay trở lại thế ngoại đào nguyên. Thế nhưng tất cả chỉ còn lại mộng tưởng xa vời. Sau khi tàu gặp bến, thủy thủ trên tàu thả các nàng ở chỗ đậu xe, rồi rời đi. Phương Tam lão gia không tự mình hộ tống các nàng, chỉ nhờ các thương nhân đưa các nàng về kinh thành. Hai tỷ muội bị nhét vào xe rồi chở đi. Không ngờ đoàn thương buôn giữa đường gặp cướp, buôn xe trống không, chẳng có cái gì đáng tiền, bởi vậy các thương nhân cuống quýt chạy mất dạng, không thèm đánh trả, bỏ lại hai thiếu nữ trói gà không chặt là nàng và Phượng Chiếu Điềm không biết đường mà chạy. Kết quả hai nàng bị trùm thổ phí bắt về làm thiếp, nhốt cùng các tiểu thư nhà quan khác. Các nàng bị giam trong một căn phòng tối đen như mực, mỗi ngày chỉ được ăn cơm thừa canh cặn. Phượng Chiếu Tịnh tự biết trốn chạy vô vọng, ngày ngày chỉ biết nhìn ánh tà dương từ cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng, cõi lòng thê lương. Vốn muốn trèo lên danh vọng, các nàng ngàn tính vạn tính, mưu toan lòng người, tại sao cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này? Tại sao chứ? Đảo Vô Danh, trong phủ Duệ Dương, Tiêu Ngự ngồi trên đùi Tạ Cảnh Tu, tay ngoắt nhéo bản mặt đẹp trai của y, nghiến răng oán hận nói: "Suốt ngày chỉ biết trêu gạo nợ đào hoa cho ta lãnh, để ta nhìn xem ngươi có cái gì mà nhiều người thích đến như vậy, ai cũng dám cả gan mơ tưởng." Tiêu Ngự tra hỏi đến cùng Ta Cánh Tu chỉ nói, bằng về dung mạo, bốn vương so ra vẫn thua Phương Tam lão già. Tiêu Ngự nhắm mắt quan sát y, Ta Cánh Tu vẫn bình tĩnh nhìn lại, không lộ chút sơ hở. Ta thấy ngươi cố ý thì có. Tiêu Ngự bực bội nói, biết ta để ý thái độ của ngươi với Tam Cửu, mà ngươi còn nhất định không nói, nhất định không chịu nói. Ta Cánh Tu kinh ngạc, sao lại nói vậy? Hóa ra Ngọc Nhi để ý thái độ của bổn vương với Phương Tam lão gia à? Hắn quả thực là một đối tác cực kỳ tốt, còn do chính Ngọc Nhi giới thiệu cho bổn vương mà, bổn vương dĩ nhiên phải tín nhiệm rồi. Ngươi còn dám nói thế à? Tiêu Ngự xách cổ áo Ta Cảnh Tu, ngươi cố ý khiêu khích ta. Nếu hắn là một đại thúc trâu ria sợm soàn, lôi thôi lết thết, ngươi có đối xử với hắn như vậy không? Ta Cánh Tu nhìn dáng vẻ cố tình gây sự hiếm thấy của ái nhân, cõi lòng chan chứa dịu dàng, ý cười trên mặt càng sâu hơn. Ngươi cười, tức là chấp nhận đúng không? Tiêu Ngự nói chắc như đinh đóng cột. Chuyện này đã được xác định, đường đường là Duệ Dương Điện Hạ, lại dùng thủ đoạn này để bỡn cợt hắn, thật đáng kinh. Lại nói, hình như y rất thích chọc ái nhân nổi cấu gây chuyện với y, khẩu vị của Duệ Dương Điện Hạ cũng quá là lạ lùng. Tiêu Ngự buông cổ áo Ta Cảnh Tu, lấy tay vuốt thẳng lại, mắt chăm chú nhìn nếp nhăn trên áo giống như nó là thứ gì đáng để nghiên cứu. Ta biết tại sao ngươi chơi trò đùa giỡn này. Tiêu Ngự thấp giọng lẩm bẩm, không phải là vì cái kia sao? Bác sĩ Tiêu trong mắt chỉ có máu me xương sẩu, không có khái niệm y học nào không thốt ra được. Lúc này lại khó có lúc thẹn thùng. Cái kia là cái gì? Duệ Dương Điện Hạ hết sức ôn hòa, dò hỏi. Tiêu Ngự do dự một lát, lại quyết tâm đặt môi vào bên tai Ta Cảnh Tu, nhẹ giọng nói. Ta tuyên bố ước hẹn 3 năm, đã hết kỳ hạn. Chưa nói hết, đã tự đỏ mặt, rõ ràng là hắn muốn đặt ước hẹn 3 năm. Bây giờ cũng là hắn nôn nóng chấm dứt. Tiêu Ngự vùi mặt vào cổ Ta Cảnh Tu. Cảm giác Ta Cảnh Tu đột nhiên siết chặt vòng tay, khóa hắn vào lòng. Giọng Ta Cảnh Tu khẽ trung, hơi thở nặng nề. Bốn vương nhớ không lầm, thì sang năm mới hết. Dài dòng, Tiêu Ngự quắt mắt trừng y. Thấy được thì chịu đi, lại còn lằng nhằng. Sang năm thì sang năm, coi chừng ta kéo dài thời hạn. Ta Cảnh Tu ấn gáy hắn, áp môi chặn cái miệng nhỏ đang lải nhải. Tiêu Ngự nhắm mắt, ngửa mặt lên nhận nụ hôn, vòng tay ôm cổ Ta Cảnh Tu. Trời đất quay cuồng, Ta Cảnh Tu đã bế hắn bước nhanh đến giường, thả người xuống nệm bông êm ái. Một chưởng phất lên, đập tắt ngọn lửa, trong phòng chỉ còn lại ánh trăng lạnh lẽo. Tiêu Ngự nhìn nam nhân cao lớn bên giường, trong lòng bỗng dưng phát hoảng, không rõ lý do. Hắn không phải trời sinh là đồng tính, chỉ nhất thời kích động mới phá vỡ ước hẹn, gặp cảnh này, chợt muốn lùi bước. Người tắm trước đã. Tiêu Ngự bò vào trong giường khẩn trương nói, Ta Cảnh Tu thấy hắn muốn lâm trận bỏ trốn, không cho hắn bò vào trong. Vẫn bày dáng vẻ ôn hòa. Tên đã lên giày không thể thu về. Duệ Dương Điện Hạ mà nhịn nữa thì sớm muộn gì cũng sinh bệnh khó nói. Bổn vương đã tắm rồi, ngoan nào. Làm xong rồi cũng tắm lại. Duệ Dương Điện Hạ nhỏ nhẹ dụ dỗ, dùng lợi thế cao to áp đảo hắn. Bác sĩ Tiêu khóc không trà nước mắt, lại bị bắt về, cũng ngại đẩy người ta ra. Cho chữa cái tội bồng bột nhất thời, biết rõ y cố ý mà còn nhảy vào cái hố đã được đào sẵn. Lúc này mà trút lời thì chính hắn cũng thấy thật không phúc hậu. Quên đi, đưa đầu rút đầu gì cũng gặp đau, đến đây. Tiêu Ngự hiên ngang lẫm liệt giang hai chân, ngẩng đầu nhắm mắt nói liều. Bên tai vang lên tiếng cười cực kỳ dịu dàng, chất giọng lạnh lẽo của nam nhân kia giống như một tay trêu đùa trái tim hắn, trêu cho tim đập loạn cả lên. Đừng sợ, bổn vương sẽ cẩn thận, nhất định cho Ngọc Nhi ăn một lần là nhớ mùi, lại muốn ăn thêm. Tiêu Ngự giơ tay bịt tai, tim muốn nhảy ra ngoài. Đừng nói nữa, nói tiếp là lỗ tai mang thai đó. Măng lụa xanh như thác nước buông xuống, nhẹ nhàng lay động như gợn sóng, ván dương trung động, từ khẽ khàng kịch liệt mà có tiết tấu. Tấm màn dày ngăn cách âm thanh ám muội với bên ngoài, một chút xuân cảnh cũng không để lộ. Mãi đến sáng tinh mơ, Duệ Dương điện hạ nhất ngôn cửu đỉnh, thực sự cho hắn biết cái gì là mất phụm, ăn một lần là nhớ mùi. Tiêu Ngự lần đầu tiên biết hóa ra hai nam nhân còn có thể thân mật đến như vậy, kháng kích đến mức như hòa làm một, đầu thì cùng đầu, sướng thì cùng sướng. Sáng hôm sau, Tiêu Ngự và Tà Cảnh Tu đang bụi trên giường nói lời tâm tình, thì về bên ngoài thông báo Vương Tam lão gia cầu kiến, Vương gia và Vương Phi đang chờ ở tiện sảnh. Tiêu Ngự vội vàng phóng ra khỏi ngực Tà Cảnh Tu, soi gương thấy mặt mình dạt dào ý xuân, uống đến mức liên tục gọi người bưng chậu nước lạnh vào. Tà Cảnh Tu thản nhiên ngồi một bên, mỉm cười nhìn hắn chạy qua chạy lại. Rửa thế nào cũng không che được sắc mặt ửng hồng và đôi môi đỏ ướt át. Tiêu Ngự hết cách, chỉ có thể núp sau lưng Tạ Cảnh Tu cùng hắn đến tiền sảnh. Hôm nay Phương Tam lão gia đến chào từ biệt. Kinh thành còn chuyện quan trọng, ta không thể ở đây lâu nên đến chào một tiếng. Phương Tam lão gia nói lời cáo từ vô cùng dứt khoát. Nhanh vậy đã phải về rồi sao? Tiêu Ngự lại có hơi kinh ngạc. Tạ Cảnh Tu gật đầu. Đi sớm về sớm cũng tốt. Phương Tam lão gia nhìn Tiêu Ngự, đưa tay xoa đầu hắn cười nói. Ngọc Nhi không nỡ để cứu cứu đi à? Ta sẽ trở lại thăm ngươi mà. Lần sau, ta đem mẫu thân ngươi lên đảo cho các ngươi đoàn tụ. Lần này vì sợ tộc nhân Phượng Gia bị nhắm làm mục tiêu, ở lại kinh thành sẽ gặp biến cố, Lý Gia bị hoàng đế đánh trả, đến trở tay không kịp, đang muốn tìm kẻ thế mạng. Phượng Gia là người cùng tộc của Ngọc Nhi. Quả là dê béo chưa đến cửa. Chỉ có thể gấp rút đưa người Phượng Gia chạy đi trước. Phương Thị và Phượng Gia có xích mích, không muốn đồng hành cùng họ nên phải đợi lần sau. An nguy của mẫu thân và tộc nhân xin nhờ Tam Cửu bảo vệ. Tiêu Ngự trình trọng nói, còn những người làm ở Quảng An đường nữa, cũng nhờ Tam Cửu phí tâm trông chừng. Phương Tam lão gia nhìn Tà Cảnh Tu một cái cười nói, yên tâm, Vương gia đã sắp đặt đầu vào đáy cả rồi, ta chỉ làm ông chủ ngồi xơi nước thôi, Ngọc Nhi không phải lo. Lần này họ không cần đưa tiễn, Phương Tam lão gia chỉ mang theo cận vệ, cao to trầm mặc kia tự ra bến cảng. Không biết Phương gia giáo dục con như thế nào mà nuôi ra một nữ nhi yếu đuối nhu nhược như Phương Thị, lại nuôi được Phương Tam lão gia phóng khoáng hào hiệp thế này. Tiêu Ngự nghỉ ngơi trong vương phủ mấy ngày, phát hiện càng nghỉ càng mệt. Liền chấm dứt kỳ nghỉ ngắn ngủi, đuổi Duệ Dương điện hạ không biết tiết chế sang phòng khác ngủ. Mấy ngày không ra khỏi cửa, phải đến Quảng An đường xem thế nào. Tiểu thái tử đã tỉnh lại từ lâu, đang dần dần phục hồi dưới sự chăm sóc của Tần Cánh. Hắn phải dành thời gian qua xem thằng bé, dù gì lúc đó chính hoàng hậu đã giao con cho hắn. Mặc kệ có phải bất đắc dĩ hay không, Tiêu Ngự luôn cảm thấy đây cũng là trách nhiệm của hắn. Tà Cánh Tu cũng đi xử lý chính sự, Tiêu Ngự không để y hộ tống, tự ra khỏi phủ, đứng ở cửa chờ hộ vệ đánh xe tới. Cách đó không xa xuất hiện một người, mặt người kia hiện vẻ kích động, kim long không được, bước đến chỗ Tiêu Ngự. Tiểu đại phu, quả nhiên là người. Thượng Phàm Tinh hưng phấn nói, gã cố ý né tránh thân phận tình nhân của Vương gia. Tiêu Ngự nhìn hắn một hồi mới nhớ ra, khách khí chào hỏi. Thượng chủ sự phải không? Thương tích của người đã đỡ hơn chưa vậy? Khỏi hẳn rồi, cũng nhờ tiểu đại phu y thuật cao siêu. Thượng Phàm Tinh lập tức trả lời, ánh mắt không chớp, nhìn mỹ thiếu niên, đã gặp trong cơn mộng lùng. Hắn mặc trường bào màu ngọc lục bảo, ngoài khoác áo lụa mỏng màu khói, tóc buộc gọn gàng, dung nhan như tranh vẽ. Lúc này không có quần sáng mờ ảo, thân thái người trước mắt càng thêm xuất chúng. Thượng Phàm Tinh nhìn đến ngay dại. Thượng Phàm Tinh đứng dưới bậc thang, không dám đến quá gần, sợ xuất thân giang hồ của mình mạo phạm giai nhân. Tiêu Ngự như nhớ ra cái gì, vỗ đầu nói, ai da, quên độ rồi, ta phải quay vào phủ. Thượng chủ sự cứ tự nhiên nhé. Nói xong vội vàng chạy vào phủ. Từ lúc ở thành Hoài Thiên, hắn đã không ngừng ghi chép kiến thức y học của mình, bổ sung liên tục. Tiêu Ngự tính thương lượng với Tà Cảnh Tu xem có thể mở một xưởng in hay không, rồi cải biên ghi chép của hắn thành sách, phát hành toàn đảo. Chồng là đại gia mà, muốn xây xưởng in là có xưởng in, muốn mở hiệu sách là có hiệu sách. Thượng Phàm Tinh dương mắt nhìn bóng dáng thiếu niên giận khuất trong dương phủ. tuy gã cũng có thể vào Dương phủ, nhưng trong đầu ôm tâm tư gây rối, nào dám tự tiện bước vào. Đang suy nghĩ, thiếu niên kia lại từ trong đi ra. Nhanh như vậy mà thiếu niên đã đổi y phục khác. Thiếu niên mặc áo lụa màu trắng trăng, tóc hơi tán loạn, dùng trăm ngọc búi lên đỉnh đầu, trông hoạt bát hơn vừa nãy. Nhưng hình như thiếu niên không phát hiện ra hắn, chạy ra khỏi cửa nhanh như chớp ra ngoại phố. Thượng Phàm Tinh sửng sốt một hồi, lập tức đuổi theo, cất giọng gọi. Người tính đi đâu? Thân phận cao quý, sao có thể ra ngoài một mình như vậy, để ta theo bảo vệ? Phượng Chiêu Kỳ ngơ ngác quay đầu, nhìn nam tử trẻ tuổi lạ mặt. Cậu nhìn xung quanh, chỉ vào mình. Người kêu ta hả? Thượng Phàm Tinh đứng cách cậu vài bước, gật đầu cười. Đương nhiên, trong lòng lại thở dài liên tục. Giai nhân, hắn ái mộ, thế mà đã có chủ. Lần này, hắn không áp chế được cảm tình nữa, phải kết thúc thế nào đây? Cho rằng thiếu niên muốn tránh hiểm nghi. Thượng Phàm Tinh cũng biết mình quá vội vã nên không dám đứng gần. Tại sao thiếu niên chỉ thay y phục mà gã bỗng dưng muốn thân cận thế này nhỉ? Không ngờ thiếu niên gật đầu cái rập. Cũng được, hôm nay ngươi không trực ban à? Thượng Phàm Tinh ngẩn người, biết cậu xem gã là thị vệ vương phủ rồi. Thiếu niên không chờ hắn đáp lời, tiếp tục nói. Dù gì cũng phải ra ngoại thành, nên mang theo người có võ công mới đảm bảo, lỡ như gặp kẻ xấu, còn có người chống đỡ để ta chạy trốn. Nhưng mà ngươi nhớ kín miệng, không được nói chuyện của ta cho người khác biết, nhất là không được nói cho Duệ Dương Điện Hạ biết, biết không? Thượng Phàm Tinh thấy Mỹ Tiêu Niên có kế hoạch riêng, nghe danh hào Dương gia, thấy cõi lòng chua chát. Người hắn ái mộ là cười của Dương gia cho hắn tự do hành động, nếu tiến thêm một bước chính là vô lễ. Đúng là loại dằn vặt không thể nói thành lời. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện lao đầu vào. Một tên vô tâm vô tư và một tên bụng đầy tâm sự cùng đi dọc phố. Bây giờ Tiêu Ngự mới ra khỏi cửa, trong ngực ôm một bao vải. Vừa lúc xe ngựa chạy tới, liền leo lên xe chạy đến Quảng An đường. Tiểu thái tử quả nhiên là khỏe, còn được Tần Cánh nuôi cho tròn lẳn, chỉ là tinh thần có hơi suy sụp. Mới nhỏ mà đã gặp quá nhiều gió tanh mưa máu, nó và hoàng hậu cũng xem như sinh ly tử biệt rồi, tinh thần làm sao mà tốt được. Nhưng nó luôn rất ngoan, chưa bao giờ hỏi đến hoàng hậu, thậm chí không hỏi chuyện ngoài đạo. Người khác nói gì, nó mới đáp lại, ngoài ra không dám nói nhiều lời một chữ. Tiêu Ngự là người mềm lòng, lại thích trẻ con. Thấy nó như chim non, gặp ai cũng sợ nơm nớp, càng thêm đau lòng. Tiểu Nghiên Nhi, Túc Túc đến thăm con này. Tiêu Ngự đến bên giường, xoa cái đầu nhỏ của nó. Tiểu thái tử tên Tống Triều Nghiên. Ta Cảnh Tu cấm không cho ai gọi nó là tiểu thái tử. Tiêu Ngự cũng hiểu thân phận cao quý kia chỉ là bùa đòi mạng với đứa trẻ này, bỏ được càng tốt. Lúc Tống Triều Nghiên thấy hắn, trong mắt chợt bừng lên ánh sáng. Tuy mọi người ở đây đối xử với nó rất tốt, nhưng nó cảm giác Tiêu Ngự mới là người thân cận nhất. Dù gì Tiêu Ngự cũng đã cứu nó từ bờ vực tử thần, nó vẫn nhớ cảm giác được Tiêu Ngự ôm, ấm áp và an toàn như cái ôm của mẫu thân vậy. Đại phu ca ca, ôm một cái. Tống Triều Nghiên không sợ người lạ, nhào vào lòng hắn, vùi mặt vào ngực hắn. Đây là người duy nhất ngoài mẫu thân mà nó không muốn rời xa. Tiêu Ngự bị làm cho lòng già rối bời, ôm Tiểu Nghiên Nhi đi qua đi lại trong sân Quảng An đường. Trị thương cho trẻ nhỏ không chỉ ở thân thể mà còn không được lơ là tâm lý. Đáng tiếc nơi này không có bác sĩ khoa nhi hay bác sĩ tâm lý, hắn đành phải kiêm luôn vậy. Trong đại sảnh, Tiêu Ngự ngồi bên cửa sổ, tay cầm bút lông, chống cầm, suy tư hết nửa ngày. Tay hắn xoay bút theo thói quen, mực nước liền văng đầy mặt, kế bên văng lên tiếng cười. Tiêu Ngự bừng tỉnh, lấy tay quẹt mực. Tiêu Ngự trừng Tạ Cảnh Tu. Cười gì mà cười, còn không mau qua lâu giúp ta. Công quà. Tạ Cảnh Tu rủ mắt lắc đầu, lật xem công văn. Tiêu Ngự nổi nóng. Trên giường thì gọi người ta là tiểu bảo bối này nọ, mặc quần áo vào liền không nhận mặt. Tạ Cảnh Tu, ta nhìn lầm ngươi rồi. Ngoài cửa nghe trầm một tiếng, hai người đồng loạt nhìn ra. Nhi Cửu đỏ mặt cúi đầu bước qua ngạch cửa. Thuộc hạ tham kiến vương gia. Nhi Cửu khom người chắp tay. Tiêu Ngự cũng ngượng đỏ mặt, mấy câu đùa giỡn giữa tình nhân bị người ngoài nghe hết, không xấu hổ mới là lạ. Hai người cứ từ từ nói chuyện, ta đi trước. Tiêu Ngự gom giấy tờ trên bàn, vội vàng cáo từ. Nhi Cửu quay đầu nhìn bóng lưng Tiêu Ngự một lần, trong mắt toát lên vẻ lưu luyến và dặn xé. Gần đây Nhi Cửu luôn làm nhiệm vụ ở ngoài, đã lâu chưa hầu hạ bên cạnh Dương gia, càng không thể làm cận vệ của hắn như trước, tính ra cũng đã mấy tháng chưa gặp hắn. Lúc đó mấy tháng ngày đêm làm bạn dường như đã trở thành ký ức trong mộng, bây giờ nhớ lại chỉ thấy khung cảnh không chân thật kia, thật khiến cho người ta hoài niệm. Tà Cánh Tu lẳng lặng quan sát Nhi Cửu, vẻ mặt bình tĩnh, trong tay đùa nghịch cây chặn giấy bạch ngọc. Nhi Cửu nhận thấy khí lạnh, vội thu hồi tâm từ cúi đầu thừa. Vương gia, kinh thành lại có tin báo về. Nói xong, dâng mật thư lên. Tà Cánh Tu nhận mật thư, đọc nhanh như gió. Nhi Cửu bẩm. Vĩnh Vinh Đế giúp phủ việc Bắc Hậu và Phương gia đối kháng với Lý gia, dần dần lật ngược thế cờ. Phương tướng huy động mọi thế lực ủng hộ hoàng thất, kéo Lý gia và Lý Quý Phi tội mưu phản hại trung thần. Lý Quý Phi bị tống vào lãnh cung, Vĩnh Vinh Đế bắt đầu chăm lo việc nước, coi trọng dân sinh. Uy vọng của hoàng thất càng được vực dậy trong dân gian. Chỉ có Lý gia biến thành hạng gian nịnh, bị người đời mắng chửi, nhưng Vĩnh Vinh Đế vẫn chưa hạ đòn sát thủ với Lý gia. Lý gia vẫn kéo dài hơi tàn lên giờ. Tà Cánh Tu hờ hững nghe Nhi Cửu báo cáo, không mấy để ý đến cuộc biến ảo ở kinh thành. Nhi Cửu nói tiếp, trước đây thuộc hạ tưởng Phương gia cố ý lan truyền tội ác của Lý gia, thừa dịp người dân sinh lòng căm phẫn mà mượn lực chống đối Lý gia, nhưng không hiểu tại sao ngay cả hoàng thất cũng bị liên lụy, hiện tại cứ như muốn quyết chiến đến cùng, là kế sách tìm đường sống trong chỗ chết. Ai bảo trước kia Vĩnh Vinh Đế tín nhiệm Lý gia, còn mặc cho Lý gia làm mưa làm gió, giết hại không ít trọng thần văn võ. Dù bây giờ hắn bỗng dưng tỉnh ngộ, chỉ e đã quá muộn rồi. Hành động trước áp chế sau phớt gờ chỉ có thể giúp Vĩnh Vinh Đế cứu vãn tình thế được một thời gian thôi. Tà Cánh Tu khinh thường hừ một tiếng. Mấy năm nay lương quốc gặp thiên tai liên miên, nhân hòa trỗi dậy, dân chúng thiếu ăn thiếu mặc, phải tha phương cầu thực, khóc chốn lầm than, khởi nghĩa ở đâu cũng gặp. Vậy mà đám quyền quý ở kinh thành chỉ biết đấu đá chèn ép lẫn nhau, coi như lật đổ được đối thủ, nhưng cuối cùng người chiến thắng sẽ được cái gì? Thái gia vọng tộc đứng ở đỉnh cao quá lâu rồi, đôi mắt trục lợi làm sao thấy được hòn đá dưới chân, đã sớm quên mất quân vương khai quốc của Đại Lương ngày xưa cũng xuất thân từ tầng lớp thấp kém nhất xã hội. Hiện tại, cấp Đại Lương nổi lên ngọn lửa chiến tranh, bạo loạn không ngừng, vận mệnh của Đại Lương đã tận. Không biết trong dân gian có thể xuất hiện một quân chủ mới hay không? Cho người tiếp tục quan sát thế cục trong kinh thành, nghiêm ngặt chú ý các cuộc khởi nghĩa dần dần. Tà Cánh Tu nói. Nhi Cửu lập tức trả lời. Vâng. Tà Cánh Tu nhìn hắn một cái lại nói. Việc điều tra khởi nghĩa dần dần giao cho người phụ trách. Người mang theo 500 thuộc hạ rời đảo ngay hôm nay, nhớ chấp hành cẩn thận. Nhi Cửu cứng người, lòng tràn cay đắng. Quả nhiên vương gia đã nhìn ra rồi, bởi vì hắn nảy sinh tâm tư không nên có, mà bây giờ không thể ở lại mảnh đất này nữa. Thuộc hạ tuân mệnh. Nhi Cửu khom lưng hành lễ. Tà Cánh Tu chuyển mắt về công văn trên bàn. Lui ra đi. Nhi Cửu do dự một lát. Tà Cánh Tu nhìn hắn. Còn gì muốn nói à? Nhi Cửu nghe được ý lạnh trong giọng y, hắn không chút nghi ngờ, nếu mình dám tìm cớ ở lại dù chỉ mấy ngày, vương gia sẽ vứt bỏ hắn. Vương gia, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Nhi Cửu nuốt ngược lời thỉnh cầu, tâm thần không yên thuận miệng nói. Chuyện gì? Nhi Cửu gấp rút động não. Chuyện gì? Hắn còn chuyện gì để báo? Hắn đâu còn gì quan trọng nữa. Vừa rồi hắn chỉ muốn cầu xin vương gia cho hắn ở lại đảo thêm một ngày. Hắn luôn cảm thấy lần này mà trời đảo, vương gia sẽ không bao giờ cho hắn cơ hội gặp lại Phượng Đại Phu. Hắn chỉ dám ôm mối tình đơn phương, chưa bao giờ mơ đến khả năng được đáp lại, nhưng mà hắn vẫn muốn cho người kia biết, nếu có thể để lại dù chỉ một chút ấn tượng cho thiếu niên kia, hắn sẽ không còn gì tiếc nuối nữa. Nhưng mà ước muốn nhỏ nhoi đã biến thành hy vọng xa vời, nó sẽ khiến vương gia quay lưng với hắn. Nhị cửu yêu say đắm thiếu niên kia, nhưng hắn càng để ý chủ nhân hơn. Nếu nhị cửu bị Tà Cảnh Tu vứt bỏ, hắn sống còn không bằng chết, cho nên mối tình này phải chôn trong đáy lòng vĩnh viễn. Đúng rồi, chủ nhân sai thuộc hạ phái người giám sát Lô thị, gần đây nữ nhân kia có vài hành động khác thường. Nhị cửu đột nhiên nhớ ra một chuyện nhỏ đến mức không đáng bận tâm, vội bẩm. Từ khi bị đuổi khỏi phường phủ, Lô thị không thể trở về Lô gia, cũng không có nguồn thu nhập chính, chỉ có con gái lén lút tiếp tế cho nàng. Trừ cái này, nàng chỉ có thể làm việc tay chân sống qua ngày. Nhưng dạo này Lô thị không ra ngoài kiếm sống nữa, dường như cô ta đang chuẩn bị rời khỏi kinh thành. Chuyện này vốn là cực kỳ không đáng kể, mặc kệ cô ta định đi đâu, chỉ cần chủ nhân vẫn muốn giám sát thì cứ phái người tiếp tục theo dõi là được. Lúc này lại lấy ra để góp nhặt cho cỏ, nhi cũ nói xong lại tự thấy chột dạ, cúi đầu không dám lên tiếng. Âm thanh thản nhiên của Tà Cảnh Tu vang lên trên đỉnh đầu. Biết rồi, ngươi lui ra đi. Vâng, nhi cũ không dám ở lại lâu hơn, cúi đầu lui ra ngoài. Tiêu Ngự ra khỏi thư phòng, nhờ người hầu lau sạch mực đổ trên bàn, ngồi trong định nghỉ mát chờ Tà Cảnh Tu xử lý chính sự xong sẽ đến tìm hắn. Hoạt động của Quảng An Đường đã đi vào quỹ đạo, soạn thảo của hắn cũng được làm thành bản khắc để in. Quảng An Đường kiêm luôn việc dạy học. Học trò chính thức được phân làm 3 chuyên ngành, mỗi ngày Tiêu Nghị sẽ đến giảng bài. Ngoài việc đó, hắn không còn bận trộn gì cả. Quảng An Đường vẫn lấy Đông Y làm chủ đạo, có Tần Cánh và Phụng Đại Phu tọa trấn, cơ hội để hắn xuất thủ không nhiều. Cuộc sống trên đảo bình yên hơn những ngày tháng ở thành Hoại Thiên, không có nhiều ca cần phẫu thuật, phần lớn toàn dựa vào Đông Y để chữa trị. Cho nên, Tiêu Ngự càng ngày càng rảnh rỗi, ngay cả đệ đệ ngốc Phượng Chiếu Kỵ còn bận hơn hắn, ngày nào cũng đi sớm về trễ. Tiêu Ngự quá thật không biết nhiệm vụ dạy học nặng nề đến vậy. Tà Cảnh Tu quy định thời gian đóng cửa nghiêm ngặt, bắt buộc cậu phải về nhà trước lúc trời tối. Phượng Chiếu Kỵ khiếp sợ uy nghiêm của y, không thể phản kháng, chứ nếu không chắc hơn nửa đêm mới chịu về. Bây giờ hắn là người thảnh thơi, Tiêu Ngự nhắm mắt hưởng thụ gió mát vô cùng thích ý. Một tiếng ùm thật lớn vang lên, hình như có thứ gì đó vừa rơi xuống nước. Tiêu Ngự giật bắn người, mở mắt nhìn thấy một con chó lớn ngửa mặt chóng mông bơi đến chỗ hắn, vừa bơi vừa kích động trên ư ử, bộ dáng như gặp lại chủ nhân sau cơn sinh ly tử biệt. Long sụ, trán Tiêu Ngự nổi sọc đen. Sau khi đưa con chó đần này lên đảo, Tiêu Ngự và Tà Cảnh Tu bàn bạc một hồi, không định nhốt nó ở hậu viện nữa. Long sụ bộ dạng dữ dằn, cơ thể lại to đến mức không giống chó bình thường, nhìn thì đáng sợ nhưng thực ra nội tâm là một tiểu công chúa nhút nhát, tuyệt đối không phát điên cắn người. Lúc ở kinh thành phải nhốt trong lòng vì sợ nó chạy ra ngoài sẽ gây náo loạn. Còn lúc này ở địa bàn của mình thì không cần lo. Chỉ cần nó không đả thương người, mặc kệ nó gây náo loạn thế nào, chỉ cần vương gia nhúc nhích ngón út là có thể bỏ qua hết. Bởi vậy Long Sụ hiện tại vô cùng sung sướng, mỗi sáng đúng giờ ra khỏi phủ lại về trước giờ cơm tối, đi sớm về trễ y hệt Phượng Chiếu Kỵ, bộ dáng bận rộn, ngày kiếm bạc tỷ, chân không chạm đất. Cũng không biết nó ra ngoài làm gì, lúc nào cũng có người hầu a giảng hầu hạ, từ khi còn ở kinh thành đi theo. Sáng nay, Tiêu Ngự chạy đến viện tử dành riêng cho Long Sụ, vuốt ve nó một lát. Sắp đến giờ ra khỏi cửa, Long Sụ lập tức đẩy Tiêu Ngự ra, lắc lắc thân mình lông lá gầm gừ gọi người hầu a giảng đến. A giảng tới chậm có tí xíu, còn bị nó ra vẻ đại gia lượm quýt. Chốc sau, a giảng hiểu ý, liên tục nhận tội. Lúc này, Long Sụ mới ngẩng đầu ưỡn ngực chuẩn bị xuất môn. Tiêu Ngự buồn cười, ôm đầu nó, tiếp tục chà loạn. Long Sụ giơ móng vuốt to đùng, vẻ mặt nghiêm túc đẩy hắn qua một bên, sủa hai tiếng. Không hiểu nó đang nói gì, sau đó xoay mông đi mất dạng. Tiêu Ngự bị chó nhà mình từ chối, ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm. A giảng cười khổ theo sau, vẻ mặt thông cảm nhỏ giọng nói. Mỗi ngày Huyền Trạm đại nhân cứ đúng giờ là ra ngoài làm chính sự, ai làm trễ giờ là nói giận đó, Dương Phi bỏ qua cho. Gâu gâu. Lâm Sù đã ra đến cửa quay đầu sủa hai tiếng, dường như rất mất kiên nhẫn. A giảng vội ôm túi đồ chạy đến. trong túi đựng xương hầm là bữa trưa của Huyền Trạm đại nhân, còn có một cái lược chải lông nữa. Huyền Trạm đại nhân thích ăn xương hầm trong nước thịt, đến đúng giờ cố định là muốn chải lông. A Giản là bảo mẫu chuyên nghiệp, dĩ nhiên phải trông nom chu đáo, nếu không sẽ bị nó sủa liên tục một canh giờ. Tiêu Ngự không còn gì để nói, trơ mắt nhìn chó nhà mình hiên ngang ra ngoài làm chính sự. Hắn là chủ nhân còn không có tiền đồ, chỉ muốn ở lì trong phủ chơi đùa trò gia đình với Duệ Vương điện hạ. Hắn bị con chó đần một tay hắn nuôi nấng từ nhỏ đến lớn khách sáo đẩy trà, thân là thú cưng mà không cho ôm, không cho sờ, không cho vuốt, còn biết lý lẽ hay không? Tiêu Cự ngồi trong đình, ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời vẫn còn treo cao, Long Sụ về sớm hơn ngày thường rất nhiều. Long Sụ hơi thận tốc đến dưới đình, hai chân bước bấu lên thềm, hai chân sau đạp nước, toàn thân ướt nhẹp bò lên. Cái thân to đứng trong đình ra sức vung vẩy, nước văng đầy người Tiêu Ngự. Tiêu Ngự thờ ơ ngồi một bên, khoanh tay liếc xéo nó. Lúc này Long Sụ đâu còn uy phong như hồi sáng, mắt thị hiếp, miệng cười toe toét, lưỡi thệ ra, cái đuôi sù đập liên tục vào người Tiêu Ngự, uốn éo cọ qua cọ lại, biến trở về con thú cưng thích làm nũng. Huyền Trạm đại nhân của chúng ta không phải đang ở ngoài làm chính sự sao? Tiêu Ngự nhéo hai má nó lắc qua lắc lại. Hử, ta đâu dám để Huyền Trạm đại nhân làm nũng như vậy. Long Sù nức nở hai tiếng, lại vùi cái đầu bự vào lòng Tiêu Ngự, dùng sức mà cọ. A Giản chạy dọc bờ hồ, thở hổn hển vào trong đình, trong ngực vẫn ôm túi vải. Bái, bái kiến Vương Phi. Tiêu Ngự gật đầu cười, không cần đa lễ, phải chăm sóc Long Sù cả ngày, vất vả cho ngươi rồi. Long Sù nghiêm túc sửa hai tiếng, A Giản liền đặt túi vải lên bàn đá mở túi ra. Vương Phi, đây là lễ vật Huyền Trạm đại nhân ban về cho ngươi. Long Sù nịnh nọt cắn góc áo Tiêu Ngự, kéo hắn đến bên bàn. Hai chân bới móc thứ gì đó trên bàn, quay đầu thè lưỡi ý bảo Tiêu Ngự đến gần xem. Trong túi bay ra mùi xương hầm và lược chuyên dụng chải lông, còn lại là một đống mấy viên đá nhỏ đủ màu đủ kiểu, hẳn là lượm dưới lòng suối. Bề mặt đá bóng loáng trơn nhẵn cho thấy đã được dòng nước cọ rửa. Tiêu Ngự buồn cười xoa đầu Long Sù, chắc nó cũng thấy hồi sáng quá lãnh đạm với chủ nên kiếm quà đến đền tội, đừng bảo là nó thành tinh rồi nhé. Tiêu Ngự cầm một viên đá, nể tình nói. Quà rất đẹp, tao thích. Long Sụ hớn hở hẳn lên, ngẩng đầu sủa A Giản mấy tiếng. A Giản hiểu ý cáo lùi, Long Sụ lập tức trưng cái mặt ngu ra với Tiêu Ngự, chạy loanh quanh vài vòng, rồi nghiêng đầu, nằm bất động trên người Tiêu Ngự. Ta cánh tu xử lý công vụ xong, thì vào đình kiếm người, liền thấy Vương Phi nhà mình ngồi dưới đất, trong lòng ôm một cái đầu lông lá, tay cầm lược chải lông cho nó. Tà Cánh Tu thông dong bước vào, Long Sù đánh hơi được mùi chủ nhân, lập tức ngồi dậy, quy củ dựng thẳng lưng, mắt không chớp lấy một cái. Huyền Trạm, lui ra. Tà Cánh Tu hạ lệnh, Long Sù quay đầu thân thiết cọ tay Tiêu Ngự mấy cái, mới lưu luyến chạy khỏi đình. Tiêu Ngự nói, ai không biết còn tưởng ngươi đang nói chuyện với thuộc hạ. Tà Cánh Tu ngồi xuống kế hắn nói, Huyền Trạm không cùng huyết thống với thú vật bình thường, rất thông minh, nếu biết thuận dưỡng thì không thua gì một thuộc hạ đắc lực. Nói xong nhíu mày, ngươi cũng đừng quá cưng chiều nó, sẽ gây bất lợi cho việc huấn luyện. Tiêu Ngự cạn lời, hóa ra thứ đức hạnh của Long Sù bây giờ là do Tà Cánh Tu cho người huấn luyện ra. Thú cưng chỉ cần bán manh là được rồi. Ngươi còn muốn nó bán mạng cho ngươi à? Tiêu Ngự tức tối nói. Còn nữa, tên nó là Long Sù, chứ không phải là Huyền Trạm. Biệt danh Trương Tam Béo của Trương Lập Khanh nghe còn đỡ hơn. Tà Cánh Tu không hiểu, bán manh là gì? Tiêu Ngự cười hì hì, vòng một tay ôm cổ Tà Cánh Tu, nâng cầm y lên, áp sát vào hôn lên môi y. Thế này là bán manh. Tà Cánh Tu mặt không đổi sắc, gỡ tay hắn xuống. Ban ngày ban mặt, không được động tay động chân với bổn vương, còn tra thể thống gì? Được rồi, bác sĩ Tiêu, hết bị thú cưng của mình từ chối, giờ đến chồng cũng từ chối hắn luôn. Các người đứng đắn quá mà, đừng làm phiền ta nữa, biến hết đi. Tiêu Ngự nổi nóng, có bản lĩnh thì buổi tối đừng có làm chuyện không trang thể thống với ta. Tà Cánh Tu không hề bị lay động, gật đầu nói, buổi tối người có thể thỏa mãn bán manh với bổn vương. Tiêu Ngự đen mặt. Tà Cánh Tu nói, phải rồi, sắp tới người theo ta rời khỏi đảo một chuyến. Rời đảo đi đâu? Tiêu Ngự tò mò. Chẳng lẽ muốn đến lục địa khác? Hình như mùa này không thích hợp để ra khơi mà. Tà Cánh Tu nói, hồ về truyền tin, mẫu thân mang thai rồi. Mấy bữa trước đã hạ sinh một đứa con trai. Bốn vương muốn đem đứa trẻ lên đảo nuôi. Ngươi theo bốn vương để đón nó đi. Tiêu Ngự ngẩn người, nhẩm tính lại, mới kinh ngạc nhận ra từ lúc bọn họ rời kinh lên đảo đã hơn một năm rồi. Đảo vô danh bốn mùa, đều như xuân, tháng ngày ung dung tự tại, bất giác khiến thời gian như ngừng trôi. Hắn không ngờ bọn họ đã ở đây lâu như vậy. Mẫu thân có sao không? Tiêu Ngự thân thiết hỏi một câu. Nguyên Vương Phi nhìn trẻ, nhưng tuổi đã không còn nhỏ, chưa đến 40, cũng phải hơn 30. Xem như sản phụ cao tuổi rồi. Không sao hết, mẫu thân điều dưỡng rất tốt. Nguyên Vương Phi là người nặng tình, bây giờ không còn đinh trắc phi, không còn khúc mắc, chỉ cùng Nguyên Vương hưởng thụ cuộc sống giàu sang nhàn nhã. Nàng thư thái hơn trước kia rất nhiều. Đưa đứa bé đến cho chúng ta nuôi cũng được. Tiêu Ngự gật đầu nói, tính tình Nguyên Vương và Nguyên Vương Phi như vậy, ngoại trừ Duệ Dương nhà hắn thông minh bẩm sinh, trẻ con bình thường chắc bị họ nuôi cho chết lên chết xuống. Không nên mạo hiểm giao con vào tay họ. Tà Cánh Tu kéo Tiêu Ngự vào lòng, mỉm cười nói, các buổi tối sau này, Ngọc Nhi nhớ bán manh với bổn vương nhiều hơn, tranh thủ xin cho bổn vương một đứa. Tiêu Ngự nói, người đang sỉ nhục chuyên ngành của ta. Duệ Dương Điện Hạ rất có tinh thần nghiên cứu khoa học, không thử sao biết được. Chỉ một mình ta bán manh thì vô dụng, Điện Hạ nên nỗ lực cậy cấy nhiều hơn. Vương Phi ăn nói cẩn thận, ba ngày ban mặt còn tra thể thống gì? Tiêu Ngự nổi cấu, ta làm sao hả? Ta có chỗ nào không tra thể thống? Có giỏi, người nói thẳng ra xem. Duệ Dương Điện Hạ dứt khoát ôm chặn miệng. Đề Dương Phi cha làm chuyện không tra thể thống giữa ban ngày ban mặt. Mấy ngày sau, Tiêu Ngự và Tạ Cánh Tu lên tàu, nhân lúc gió lớn quay về Lịch Phong cảng. Nguyên Dương và Nguyên Vương Phi hiện đang ở trong một dinh thự tại trấn nhỏ ngoài thành Hải Kính. Thành Hải Kính rất gần Lịch Phong cảng, là vị trí thiên thời địa lợi. Triều đình cấm biển cũng không ngăn được các thương nhân bị tiền tài mê hoặc, bí quá làm liều. Sự tồn tại của Lịch Phong cảng vốn đã trái với hoàng lệnh, nhưng bao nhiêu năm qua, quan viên triều đình phái đến cai quản Lịch Phong cảng ai cũng mang thái độ buông xuôi bỏ mặc. Điều này đã trở thành luật bức thành văn của thành Hải Kính, thậm chí lấn áp cả hoàng quyền. Những ai có gan tra biển đều đã trở thành thương buôn nắm giữ giao thương huyết mạch, mà những thương hội trải qua bão sóng to gió lớn không đơn giản chỉ là thương nhân nữa. Đối đầu bão tố ngoài khơi, chống chọi hải tặc hung ác, đoàn tàu buôn phải mạnh hơn cả quân đội mới có thể sinh tồn. Lịch Phong cảng nhờ những người này mới có thể mưu sinh, nhờ họ mới có thể phát đạt. Phàm là quan viên nào dám đánh chủ ý lên Lịch Phong cảng thì không một ai sống sót rời khỏi thành Hải Kính. Quan địa phương nào thức thời còn có thể thu về hiếu kính béo bở, hưởng thụ nhiệm kỳ nhàn tản, mặt mày tràn trở, được thăng quan tiến chức, thể diện phơi phới. Chỉ cần thu được một ít từ kẻ tay và thương nhân cũng đủ cho họ giàu sang một đời. Không ai từ chối được tiền tài. Bởi vậy, tình hình cân bằng ở thành Hải Kính cứ thế kéo dài được mấy trăm năm. Lịch Phong cảng nguyên bản thuộc sở hữu của tập đoàn thương nhân. Mười mấy dinh thự cao sang trong ngoài thành Hải Kính là của thương nhân nắm quyền cai trị Lịch Phong cảng. Trong đó có ba người thế lực lớn nhất, vũ lực cực mạnh, tranh đấu dai dẳng mấy trăm năm, nhưng không ai có thể tiêu diệt hoàn toàn hai đối thủ còn lại. Thế cục vạc ba chân này hơn 10 năm trước đã bị một thiếu niên đạp đổ. Thiếu niên thần bí không biết từ đâu xuất hiện, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tài, đánh ngã ba thế lực lớn nhất Phong Cảng, không ai có thể phản đòn. Lịch Phong Cảng cuối cùng cũng nghênh đón chủ nhân thực sự, tầng tầng lớp lớp vải buồn được kéo lên, tàu lớn chậm chậm cập bến. Tiêu Ngự theo sau Tà Cảnh Tu mới vào bước một chân ra khỏi bòn, đã bị một đoàn người đông nghìn nghịch, nghiêm trang đứng phía dưới chào đón làm hoảng hồn. Tà Cảnh Tu vừa mới lộ mặt, một nam tử trẻ tuổi mặc áo gấm đứng dưới cảng lập tức ân cần tiến lên mấy bước, không người hành lễ. Cung nghênh điện hạ, không biết điện hạ hôm nay trời đảo nên không kịp đón tiếp từ xa, có chỗ nào sơ sót, mong điện hạ trọng lượng bỏ qua. Tiêu Ngự thấy nam tử kia ăn mặc sang trọng, không giống người hậu cấp thấp, thế mà cung kính với Tà Cảnh Tu như vậy, không biết thân phận thực sự là gì. Tà Cảnh Tu vẫn lãnh đạm, nhẹ gật đầu không có ý kiến. Tiêu Ngự liền thấy nam tử kia hiện vẻ mặt sốt sắng, dường như rất sợ Tà Cảnh Tu. Điện hạ có muốn về phủ nghỉ ngơi không? Mặc dù điện hạ không ở trong phủ thường xuyên, nhưng thuộc hạ vẫn không dám lơ là, luôn cho người trông coi cẩn thận, tùy thời cung nghênh điện hạ. Tà Cảnh Tu nói, không cần, ngươi dẫn người lui ra đi, khỏi hầu hạ. Nam tử kia vân vân dạ dạ, dẫn người rời khỏi bến cảng. Tiêu Ngự nhìn hành vi cử chỉ của hắn, ngoài trừ lúc đối mặt Tà Cảnh Tu thì khiêm tốn quá mức, còn lúc chỉ huy những người khác lại rất có khí thế, hắn là người đã ngồi lâu ở địa vị cao. Người kia là ai vậy? Tiêu Ngự hiếu kỳ, sao có vẻ sợ ngươi vậy? Tà Cảnh Tu kéo tay hắn, áp vào tay mình xoa nắng. Vẫn còn sức quan tâm nam nhân khác à? Xem ra đêm qua bổn vương cố gắng chưa đủ. Tiêu Ngự quẫn bách, thỉnh thoảng Duệ Dương điện hạ lại thốt ra mấy câu vô sĩ, sặc mùi ngôn tình, quá thật không biết phải ứng đối thế nào. Nếu Duệ Dương điện hạ biết xài internet, chắc sẽ lấy nickname kiểu Lãnh Nguyệt Cô Tinh xỉn xúa. Nam tử trẻ kia dù đã lui ra nhưng đã sớm chuẩn bị xe ngựa xa hoa đậu dưới bến. Tà Cảnh Tu kéo Tiêu Ngự lên xe, đôi cân bệ ngồi trên lưng ngựa, vây bọc xung quanh xe. Tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt. Tà Cảnh Tu hạ lệnh, đến Trấn Ngọc Kiều. Trấn Ngọc Kiều chính là nơi Nguyên Dương và Nguyên Vương Phi đang ở. Xe bắt đầu chuyển bánh, Tiêu Ngự phát hiện sự khống chế của Tà Cảnh Tu đối với Thành Hải Kính và Lịch Phong Cảng mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Trước mặt Tà Cảnh Tu, e là tri phủ Thành Hải Kính còn phải rụt cổ như con chim cút. Chẳng trách triều đình phái người lẻn lên đảo vô danh, lôi kéo Tà Cảnh Tu. Xe ngựa không nhanh không chậm, chạy thẳng một đường. Một lúc lâu sau mới đến Trấn Ngọc Kiều. Không biết là ai thông báo cho phu thê Nguyên Dương, Tiêu Ngự và Tà Cảnh Tu vừa mới xuống xe, đã thấy hai người dẫn theo tôi tớ đứng chờ ngoài cửa. Thấy Tà Cảnh Tu xuất hiện, Nguyên Vương Phi gần như không nén được cảm xúc, trên mặt hiện vẻ nhung nhớ và bồi vàng. Được tỳ nữ đỡ lấy mới miễn cưỡng, dằn xuống cơn kích động muốn lao tới. Chỉ tham lam nhìn chăm chăm Tà Cảnh Tu, nhìn trưởng tử bị nàng bỏ mặc mười mấy năm. Tà Cảnh Tu dẫn Tiêu Ngự bước đến, vẻ mặt Nguyên Vương hơi mất tự nhiên, nhìn lướt qua Tiêu Ngự, ho nhẹ hai tiếng nói. Các người đến nơi an toàn là tốt rồi, mau vào thôi. Nói xong liền tự đỡ Nguyên Vương Phi, sau lưng là một bầy nha hoàn đồng loạt vào trong. Tòa nhà này là do Tà Cảnh Tu bỏ tiền mua, vốn là chỗ ở của một phú hộ trong trấn, được y ngã giá cao mua đất, bày trí bên trong được thay đổi toàn bộ. Vật trang trí cũng do y tốn công chọn lựa, sang trọng mà vẫn không mất vẻ tao nhã. Nhìn dáng vẻ Nguyên Vương và Nguyên Vương Phi thì hai người dường như nhàn nhã ung dung hơn lúc trước nhiều. Tiêu Ngự hứng thú ngắm xung quanh, Tà Cảnh Tu chỉ nhìn một đường thẳng, mọi người vào phòng khách. Tà Cảnh Tu vào thẳng vấn đề. Nghe nói đệ đệ vừa đầy thẳng. Hôm nay bổn vương đến muốn ôm đứa nhỏ lên đảo nuôi dạy. Khẩu khí tuyệt đối không cho thương lượng, thái độ cứng rắn thông báo một tiếng. Tiêu Ngự quan sát, sắc mặt phu thê Nguyên Dương, hai người đều kinh ngạc nhìn nhau, không biết có đồng ý hay không. Chỉ là Nguyên Vương Phi đã lớn tuổi mới sinh được một đứa con, sao có thể để người ta ôm đi. Lại thấy Nguyên Dương vô cùng cẩn thận thăm dò Tà Cảnh Tu. Cảnh Tu, tại sao ngươi muốn tự mình nuôi dạy đệ đệ? Nguyên Dương Phi không tự chủ chuyển mắt sang Tiêu Ngự. Tiêu Ngự hết sức bực bội. Quyết định vô nhân tính này là do Tà Cánh Tu tự đưa ra mà, đâu có liên quan gì đến hắn. Dáng vẻ của Nguyên Vương Phi cứ như là hắn xúi dục Tà Cánh Tu ấy. Tiêu Ngự trừng mắt với Tà Cánh Tu, đều do tên này mà ra, bình thường có bao giờ y để ý đến trẻ con đâu. Tạ Tĩnh và Tống Triều Nghiên dễ thương đến như thế mà y còn ghét. Giờ bỗng dưng muốn nuôi một đứa trẻ, đừng nói là y xem đệ đệ thành con mình rồi nhé. Tà Cánh Tu lại nói, các ngươi đừng có nhìn Ngọc Nhi, đây là chủ ý của ta, chỉ sợ phụ thân mẫu thân không có kiên nhẫn dạy con. Nó ở lại trấn nhỏ này, e là chẳng học được gì, theo ta còn có thể có chút tiền đồ. Nguyên Vương giật mình nhìn Nguyên Vương Phi, vốn tưởng tình cảm giữa y với phụ mẫu đã triệt để đoạn tuyệt, không ngờ y còn nguyện ý tự mình nuôi dạy ấu đệ. Nếu đã như vậy, hành động vứt bỏ người nhà và hiềm khích lúc trước phải thanh toán thế nào đây? Nguyên Vương Phi lại không nghĩ nhiều như vậy, đầu óc nàng đơn giản lại là người cảm tính nên không nghĩ sâu xa. Chỉ thấy trưởng tử chịu nói chuyện với nàng, còn gọi nàng một tiếng mẫu thân là nàng đã rất mãn nguyện, mừng đến nỗi không biết phải làm gì. Được, được, Cảnh Tu rất chu đáo, mẫu thân không hiểu biết nhiều, đệ đệ được theo con, đương nhiên không thể tốt hơn. Tiêu Ngự kinh ngạc trọn mắt, Nguyên Vương Phi trước đây còn cao lãnh hơn cả Tà Cánh Tu, bây giờ thì một chút trục trè cũng không thấy, còn lấy lòng ra mặt như vậy, chỉ sợ nói chữ nào không hợp ý Tà Cánh Tu sẽ chọc y mất hứng. Tà Cánh Tu không để ý thái độ ân cận của Nguyên Vương Phi, vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ. Y không dùng mặt lạnh là Nguyên Vương Phi đã rất thỏa mãn rồi, chẳng sợ thái độ con trai thờ ơ. Nếu vậy hôm nay ta sẽ mang đệ đệ theo, hai người cũng lên tàu về đảo đi. Tà Cánh Tu nói, Nguyên Vương Phi mừng rỡ. Về đảo, con trai nàng đồng ý cho nàng được lên đảo ở cùng nhau rồi. Ừ ừ, về đảo, về đảo. Hơn một năm nay rảnh rỗi, mẫu thân học được không ít món. Chờ lên đảo rồi, mẫu thân sẽ nấu cho Cảnh Tu. Thực ra nàng và nha hoàng còn cùng may y phục cho Tà Cảnh Tu. Khi đó quá nhớ con nên phải nhờ vào kim chỉ để tự an ủi bản thân. Bây giờ thấy được người thật, Nguyên Vương Phi lại không dám lấy ra, sợ Tà Cánh Tu ghét bỏ không muốn nhận. Vậy sẽ phá vỡ bầu không khí hài hòa khó khăn lắm mới có được. Nguyên Vương và Nguyên Vương Phi hiện tại hoàn toàn thuận theo Tà Cánh Tu, ngay cả con nhỏ mới sinh cũng bán luôn. Thái độ với Tiêu Ngự không thể tốt hơn, nhưng bộ dáng xem Tiêu Ngự là con dâu chính thức làm hắn không mấy dễ chịu. Cũng may, Tà Cánh Tu không trì hoãn lâu, lập tức cho người thu dọn đồ đạc, mang phu thê Nguyên Dương và đứa nhỏ lên xe, chuẩn bị lên tàu về đảo ngay trong hôm đó. Phu thê Nguyên Dương ngồi xe khác, thằng bé thì được ở cùng với Tà Cảnh Tu, hai người không có ý kiến. Tà Cảnh Tu ném thằng bé vào lòng Tiêu Ngự, bé mặt ghét bỏ, người ôm đi. Tiêu Ngự nhìn mặt y, quả thực không còn gì để nói, rõ ràng tự mình đến giành mà. Giờ lại ghét bỏ nó, là thế nào? Đã không thích con nít, còn nhất định muốn ôm về nuôi làm gì? Tại sao Duệ Dương Điện Hạ càng ngày càng khó ở vậy? Tà Cảnh Tu dẫn người trở lại đảo Vô Danh, Nguyên lão Dương gia gọi Nguyên Dương đến đóng cửa bí mật đàm đạo cả buổi chiều mới thả cho đi. Nguyên Dương Phi được sắp xếp vào ở nhà mới, thấy Nguyên Vương từ ngoài bước vào, mặt mũi xanh bét liền chạy ra đón. Phụ Dương tìm ông nói chuyện gì vậy? Nguyên Dương Phi thân thiết hỏi, thấy mặt Nguyên Dương buồn tiêu không khỏi lo lắng. Ông ấy mắng à? Nguyên Dương ngồi vào ghế lắc đầu. Phu nhân đừng gọi phụ vương, nơi này chỉ có một chủ nhân là Tu Nhi thôi. Nguyên Dương Phi u buồn, im lặng ngồi kế bên. Nàng luôn cho rằng cả đời mình là dựa vào con trai. Nhưng chính tay nàng đẩy con ra xa. Xa đến mức bây giờ nhìn cũng không dám nhìn lâu. Lúc còn ở phủ Nguyên Dương, nàng ngang bướng, tùy nghi, tạo sức ép cho y. Ngoài mặt thì lấy lý do rạn nứt tình cảm với Nguyên Dương, bản thân của nàng không cho nàng biết con trai mình có hậu thuẫn hùng hậu như vậy. Con nàng quả thực đã che chở nàng mười mấy năm, bằng không với thủ đoạn của Đinh Trác Phi, sao nàng có thể là một phu nhân phú quý an nhàn suốt ngày, chỉ rút trong hậu viện mà vẫn không ai dám to gan mạo phạm. Đáng tiếc, lúc nàng nhận ra thì đã quá muộn rồi. Phụ thân nói, sau này chúng ta không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì của Tù Nhi, nếu không. nếu không thì sao? Nguyên Dương không nói, Nguyên Dương Phi cũng biết, chẳng phải lời tốt đẹp gì. Nguyên Dương Phi lặng lẽ thở dài, phu thê hai người u mê một đời, bây giờ Nguyên lão vương gia, rõ ràng không còn tin vào nhân phẩm của họ nữa, sợ họ ỷ vào thân phận mà gây phiền phức cho Cảnh Tu. Nguyên Dương vẫn còn bất bình, tức tối nói, phụ thân cũng thật quá đáng, đúng là chúng ta có bạc đãi tù nhì, nhưng nếu không phải do y cố chấp cứng đầu, thì Vũ Nguyên Dương sao có thể rơi vào kết cục này? Ông còn dám nói thế sao? Nguyên Dương Phi giận đến rơi nước mắt. Nếu ông còn mang cái suy nghĩ đó, thì mau tránh xa con ta ra, đừng liên lụy ta bị tu di oán hận. Nguyên Dương Phi không quan tâm nàng ở Vũ Nguyên Dương hay đảo vô danh, nàng chỉ cần Tà Cảnh Tu dần dần buông bỏ mối hận với nàng là được. Không có người mẹ nào mà không thương con, nàng cũng vậy. Đáng tiếc trước kia, nàng bị tâm tư phức tạp của bản thân làm mờ mắt. Phủ Nguyên Dương tốt xấu ra sao, hưng thịnh hay lụi bại, nàng chưa bao giờ để tâm. Vinh hoa phú quý hay khổ sở, sống qua ngày, nàng cũng không quan trọng. Xưa nay nàng chỉ biết hận Nguyên Dương, bụi tình bạc nghĩa, hy vọng hắn lãng tử quay đầu, bây giờ không còn đinh trắc phi. Nguyên Dương toàn tâm, toàn ý yêu thương nàng, nàng lại cảm thấy cũng chỉ đến thế mà thôi. Bao nhiêu mặn nồng son sắt thuở thiếu niên không còn tồn tại nữa. Nam nhân từng trung động với nữ nhân khác, dù có trở về bên cạnh nàng, cũng không còn như người ngày xưa. Ăn thì vô vị, vứt bỏ thì tiếc. Đây là cảm giác của Nguyên Dương Phi, Tống Tương Lâm đối với Nguyên Vương Tạ Phục bây giờ. Chấp niệm của nàng đã thay đổi, nàng mong muốn có một người con trai. Tạ Cảnh Tu sẽ không còn hận nàng, lại một lần nữa gọi nàng là mẫu thân. Vì chấp niệm này, tất cả thứ khác có thể đặt qua một bên, kể cả ông chồng càng nhìn càng chướng mắt mà lại không cam lòng rời xa, kể cả con trai nhỏ vừa mới chào đời. Nguyên Dương ngồi một bên trầm mặc thở dài. Nguyên Dương Phi mất kiên nhẫn nói, nhà cửa lộn xộn phải sắp xếp bao nhiêu thứ, ông ngồi đây làm gì, chẳng lẽ chờ ta đi giám sát người hầu? Nguyên Dương không muốn làm nàng giận. Tính tình nàng dạo này càng ngày càng bạo dạn, cũng càng quái lạ. Hắn có làm gì cũng không thể khiến thê tử vui lòng. Nữ tử từng yêu hắn đến mức bất chấp thế gian, bây giờ tuy nàng vẫn ở lại bên cạnh hắn, nhưng nhìn hắn một cái cũng thấy phiền chán. Nguyên Dương đứng dậy đi ra ngoài, trong lòng chán nản không thôi.